Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 106 chương 1051, phe phái chi tranh. Hứa Chỉ đi lại trên đường phố. Đối diện với một sinh vật hình người xuất hiện ở xúc sinh đạo, những người chơi xung quanh không hề ngạc nhiên, tập mãi thành quen. Đối mặt với loại công tử thế gia giàu có, các đại thánh tử, thánh nữ, các đại đệ tử môn phái kinh tài tuyệt diễm đến từ nhân gian đạo, thiên nhân đạo du lịch cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí còn có mấy người hướng dẫn du lịch nhiệt tình tiến lên. Vị công tử này, đến từ nhân gian giới, có muốn ta dẫn các ngươi đi tham quan một chút không? Một tên đạo nhân chững chạc đàng hoàng tiến đến, chúng ta là cổ xưa luyện khí sĩ một mạch, truyền thừa lâu đời, chân khí pháp khí, các loại bí quyết của chúng ta. Được trời ưu ái, đến cửa hàng của chúng ta một chuyến, tất nhiên đại thụ ích lợi, thần nguyên giao dịch, giảm giá 20%, tiền tệ thông dụng là thần nguyên. Phóng xạ thông thường là âm phóng xạ, suy kiệt mục nát tế bào, cũng chính là A Tị nóng rực địa ngục, sát sinh Phật, địa tàng vương Bồ Tát. Mà Phật bình thường là chính diện phóng xạ, đem đối phương đồng hóa, tiến hóa thành một loại đặc thù phóng xạ sinh vật. Toàn thân tỏa ra màu vàng thần quang, mà Phật lực ngưng tụ thành đá năng lượng chính là thần nguyên. Không phải như thế, thí chủ này, cùng ta Phật hữu duyên, nên để ta phụ trách dẫn đầu chu du thành phố. Lúc này, một lão hổ đầu chọc lộng lẫy khác mặc cà sa, chậm rãi tiến lên kéo người, mặt lộ vẻ từ bi, sau lưng đội một vòng sáng chói Phật luân, rất là uy nghiêm. Buồn cười, bọn hắn những kia tu sĩ, mua bán pháp khí cùng công cụ, làm sao có thể so sánh với chuyên nghiệp máy móc Phật tông của chúng ta. Một tên tăng nhân rất có cảm giác khoa học hiện đại, chậm rãi đi ra, vác một chiếc hình giọt nước Gatling màu đen mang phong cách khoa học viễn tưởng, 10 phần bá khí. Thượng quan ma nhìn đến ngây người, nàng chưa từng thấy qua hình ảnh nhiệt tình như vậy, đơn thuần cho rằng là máu nóng hiếu khách. Trên thực tế, bọn hắn đều coi du khách ngoại địa là những kẻ có tiền, mặc sức bóc lột. Hiển nhiên những người chơi này đã học tập văn hóa khu du lịch đặc sắc của Trung Hoa rất nghiêm túc. Không đúng, nên là đến ta bên này. Là ta dẫn đầu mới đúng. Các ngươi những máy móc Phật, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, phá hoại văn hóa cổ phong của Trung Hoa chúng ta, không phải chủ lưu, quả thực là smart Phật, dị loại. Ngay tại thời điểm bọn hắn cãi lộn, Hứa Chỉ nhếch mắt, cùng thượng quan man đi lên một tòa tửu lâu bên cạnh. Tiểu nhị, gọi món ăn. Hứa Chỉ nói, đây là thực đơn, muốn chút cái gì? Một thiếu nữ en có vẻ ngoài xinh đẹp, chậm rãi đi tới, hiển nhiên là người chơi hệ sinh hoạt, ở đây phụ trách chiêu đãi làm công. Hứa Chỉ không nói chuyện, yên lặng ngồi ở ghế dựa nhìn thực đơn, chuẩn bị gọi món. Lục đạo luân hồi đời trước là mỹ thực giới, nơi này tự nhiên khắp nơi đều có mỹ thực sinh vật. Mà những người chơi này cũng xác thực khai phá các loại thực đơn món ăn mỹ vị, khiến Hứa Chỉ có chút hiếu kỳ. Sau khi chọn một hồi thức ăn, thiếu nữ en kia rời đi, đi chuẩn bị mang thức ăn lên. Thật là có chút giống như tiên hiệp cổ điển siêu phàm thế giới, tử lâu cổ đại, hoàn cảnh độc đáo, tao nhã. Hứa Chỉ yên lặng dò xét chu vi. Mặc dù những người chơi này đều là đầy trong đầu chú nước, nhưng là tình hoài Trung Hoa vẫn là rất đủ. Những người chơi xây dựng, làm ruộng này, vô cùng nóng lòng xây dựng đường phố, kiến trúc, cây cối, vật trang trí một cách tinh tế. Trước đó vu sư cộng đồng đã rất tinh tế, hiện tại càng thêm hoàn mỹ. Nói là cố ý ngụy trang, lừa gạt NPC từ bên ngoài đến cũng được, thật có tình hoài cũng tốt, dù sao chính là như vậy. Rất nhanh, đồ ăn đã được mang lên, ngồi xuống ăn đi. Hứa Chỉ nói, bệ, thiếu gia, lão thái thái do dự một chút, ngồi xuống đi. Hứa Chỉ nhìn về phía cửa sổ lầu các phía dưới, phát hiện những hướng dẫn mua hàng, người chơi kia vẫn còn ồn ào, mấy người kia càng nhao nhao càng lớn tiếng. Các ngươi những máy móc Phật, danh xưng Phật môn luyện khí tông, cả ngày cầm máy móc, vô sỉ nói rằng, Phật khí, lợi dụng xá lợi khu động Phật khí, chẳng phải là năng lượng hạt nhân khu động sao. Quả thực là ném mặt cổ nhân Trung Hoa chúng ta, khi sư diệt tổ. Một tên người chơi lão hổ, cổ mang Phật luân màu vàng đang mắng to. Hai tay nó mang từng vòng Phật vòng tay tinh xảo màu vàng, toàn thân toát ra lốp bốp, mặt đầy uy nghi, dù không đứng trên đám mây. Cũng rất có vẻ bề ngoài của thánh tăng, thần Phật cổ đại, nào có tăng nhân, cầm trong tay Gatling, đột đột đột đột. Bại hoại, vi, chúng ta đây là, rất nhanh thức thời. Người chơi máy móc Phật kia liền không phục, hắn vác một khẩu súng máy Gatling kim loại đen, lập tức liền cười lạnh một tiếng, ai nói chúng ta thật sự là như thế này. Chúng ta, trên thực tế là có thể lựa chọn vũ khí skin, phục cổ Trung Hoa tin đồn thống skin, chúng ta cũng có. Nó thu súng máy Gatling, cùng với băng đạn liên xạ Gatling màu đen thật dày, từ không gian giới chỉ móc ra một thanh Phật trượng ánh vàng rực rỡ. lại móc ra một sâu Phật châu tinh xảo, đeo ở trên cổ. Ngươi nhìn, chúng ta cũng là cổ đại chính thống. Hắn vác Phật trượng, cổ đeo một chuỗi Phật châu tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng, chắp tay trước ngực, rất có bề ngoài, bỗng nhiên cầm Phật trượng màu vàng, nhắm chuẩn lên bầu trời, làm ra động tác cầm gát linh. Cộc cộc cộc cộc, liên tiếp âm thanh máy móc dồn dập điên cuồng truyền đến. Chuỗi Phật châu màu vàng trên cổ người chơi kia, vậy mà không ngừng lên đạn, lăn về phía trước, cả cán Phật trượng dài như gát linh. Cộc cộc cộc cộc, thanh âm thanh thúy vang vọng bầu trời. Cái quái gì vậy? Tên lão hổ đang giằng co tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán. Mẹ nó, cái này cũng được. Bên cạnh, người chơi vây xem cũng kinh ngạc đến ngây người, triệt để sôi trào, cảm giác chính mình trong nháy mắt nứt ra rồi. Thật là đáng sợ. Máy móc luyện khí Phật tông này, không hổ là Phật môn đệ nhất tông, vì lần môn phái chiêu mộ người mới, phòng ngừa điện tử Phật tông cường thịnh thứ hai nghịch tập, vậy mà khai phá loại chiêu thức này. Khủng bố như vậy. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, cảm thấy ngón nghề này giấu quá sâu, xem ra Tesla cuộn dây Phật, mọc ra vẻ ngoài thần Phật truyền thống, lại một lần nữa muốn nguội lạnh, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Ngươi, người chơi lão hổ, mang Phật luân ánh vàng rực rỡ, mặt xám như cho tàn. Đối diện tên người chơi kia, một lần nữa đeo lên gậy chống màu vàng sau lưng, cổ đeo một sâu Phật châu. Một thân tăng bào màu vàng, bề ngoài không kém cỏi chút nào, phảng phất đắc đạo cao tăng, như kim thiền tử tái thế. Hắn nói, chúng ta mới là được hoan nghênh nhất, tại sao đệ tử của chúng ta nhiều hơn các ngươi? Hiện tại, đã rõ ràng, ta nói cho các ngươi biết, một đám thổ hào vàng các ngươi, vừa quê mùa vừa cổ lỗ. Toàn thân kim vòng, đinh đinh đương đương rung động, lốp bốp hồ quang, quả thực quê muốn chết. Giống như hiệt du truyền kỳ bảo đao đồ long, dế nhũi ánh vàng rực rỡ đặc hiệu, đại thúc cấp thẩm mỹ, còn tự xưng Phật môn chính tông truyền thống phong cách. Ở đây đại thúc người chơi, cảm giác nhận phải bạo kích. Còn có, các ngươi còn làm cái gì mà vòng phong ấn, thuần hóa độ hóa yêu thú, quy y ta Phật, trên thực tế đâu? Là mang súng điện trên đầu, điên cuồng điện bọn chúng, sấm sét pháp vương Phật, tổ chức bảo hộ động vật sẽ khiển trách các ngươi. Vi, gát linh Phật, buồn nôn, bại hoại chính thống. Bên cạnh có người nhịn không được, đừng tưởng rằng, thay đổi một lớp ra liền đắc ý. Các ngươi Tesla Phật, dế nhũi, theo không kịp thời đại. Lại có người mắng, phía dưới vẫn ồn ào, Hứa Chỉ nhìn mà ngây ngẩn cả người. Ta mới bao lâu không đến xem những người chơi xa điều này, ta rốt cuộc đã bỏ qua cái gì? Hắn mơ hồ cảm thấy đã bỏ qua rất nhiều một màn đặc sắc. Ngay cả hắn giờ này khắc này, theo thời đại phát triển điên cuồng, đều không ngừng hoài nghi vật lý Phật cổ đại Trung Hoa có thật hay không rồi. Rất giống, rất giống. Phật Xá Lợi, có thể khu động Phật khí. Nguyên lai trên thực tế là hạt nhân khu động. Cổ đại bạo phát Phật đạo chiến tranh, trên thực tế là cổ đại chiến tranh hạt nhân. Phật châu, Phật trượng là hai vật dụng cần thiết phổ độ chúng sinh. Nguyên lai trên thực tế là gát linh cùng viên đạn. Phật châu trấn áp yêu ma, nguyên lai là trấn áp như vậy. Phật luân, lốp bốp rung động. Nguyên lai trên thực tế là Tesla cuộn dây. Tia lửa điện màu xanh lam là một loại phân bố tham số cao tần sâu chuỗi sóng máy biến thế, tùy tiện có thể thu được hơn 100 vạn điện áp cao tần. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, văn minh phát triển đến hiện tại, vừa mới bắt đầu, có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng là lúc này, triệt đề thành thục, đủ loại dị tượng, hoàn toàn phù hợp với động tác, cử chỉ cổ đại, không được tẩy rồi. Vật lý phóng xạ Phật, có lẽ thật sự là như thế đi. Chương 1052, Atula đạo huyết mạch công pháp. Chuyện đã đến nước này, ta có đứng ra nói gì thì cũng chỉ là suy đoán, làm gì có ai tin ta. Hứa Chỉ sắc mặt biến đổi một cách cổ quái, nhìn không khí náo nhiệt như ngày Tết dưới đường phố kia, một đợt sóng gió nổi lên. Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng đã tan, cực kỳ thơm ngon vừa miệng. Dù sao thì điều đó cũng hoàn toàn phù hợp logic. Phật thổ chính là vùng đất bị phóng xạ, bị độ hóa đồng hóa, như vậy càng dễ lý giải. Phía sau là một vầng sáng mặt trời, mà mặt trời vốn là nguồn sáng phóng xạ, đây chính là ẩn dụ. Lại thêm trước mắt, nếu như nói một cái trùng hợp là trùng hợp, hai cái trùng hợp là trùng hợp, vậy còn trước mắt thì sao? Đem tất cả hiện tượng đều chỉ hướng về một hướng, thật sự không thể nào làm rõ được nữa. Có lẽ là trong cõi u minh đã định sẵn, vật lý Phật, hóa học đạo, không ngừng diễn giải xa bàn văn minh cổ Hoa Hạ, thực sự là một chuyện thú vị. Hứa Chỉ tiếp tục nhàn nhạt ăn đồ ăn, mùi vị quả thật tinh tế kinh diễm. Hoa Hạ là nước lớn về ẩm thực, hiện tại đồ ăn thật sự đã được biến tấu đến mức khác lạ rồi. Hứa Chỉ nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa sổ gỗ lim, phía dưới ồn ào hỗn loạn, vẫn còn đang cãi nhau. Bất quá, súc sinh đạo đều đang nội chiến, thế giới game online, ở đâu có người ở đó có giang hồ, Phật, đạo tranh chấp. Tuy nhiên, ngươi nói là nội bộ tiêu hao, nhưng cũng là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thịnh vượng. Chư tử bách gia năm đó, chẳng phải cũng như thế sao? Các loại lý niệm va chạm, phe phái tranh đấu sẽ xúc tiến sự phát triển của một thời đại lớn. Hứa Chỉ ăn được một nửa, thấy từ lâu không có khách nhân nào khác, liền gọi một em thị nữ nhàn rỗi đến. Súc sinh đạo các ngươi, gần đây có chuyện thú vị gì không? Em thiếu nữ do dự, vị thiếu gia này, nơi chúng ta có chuyện thú vị, ngược lại có một ít. Nhưng lão bản từ lâu căn dặn, không cần lãng phí thời gian làm việc, Hứa Chỉ ném xuống hai khối thần nguyên lên bàn. Em thiếu nữ lập tức mặt mày hớn hở, lặng lẽ thu hồi thần nguyên, nói, súc sinh đạo chúng ta cũng có một vài chuyện thú vị. Thiếu gia cũng nhìn thấy sự tranh đấu phía dưới, nên biết được lịch sử của Atula đạo chúng ta. Chúng ta từ A Tị địa ngục của Địa Tạng miếu cổ, thu được truyền thừa cổ xưa, khôi phục văn minh của chúng ta, hệ thống thần thoại viễn cổ mấy chục vạn năm trước, Phật, Đạo. Nhưng chúng ta vẫn còn đang trong quá trình tìm tòi diễn giải, ai cũng cảm thấy mình mới là truyền nhân chính tông của cổ đại, chẳng phải sao. Gần đây máy móc Phật Tông và điện tử Phật Tông lại vì một thế hệ đệ tử mới nhập môn, đang không ngừng tranh đấu. Ban đầu điện tử Phật Tông lựa chọn phương pháp là ngự thú. Ngự thú? Hứa Chỉ hỏi. Đúng vậy, gần đây thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm, mãnh thú, thực vật ở dã ngoại trở nên cực kỳ cổ quái hung mãnh. Cũng trở nên rất nguy hiểm, thậm chí không ít còn khai mở trí tuệ, hấp thu tinh hoa thiên địa linh khí. Cho nên linh thú dã ngoại để điện tử Phật Tông mở ra Phật Luân, đi theo hướng ngự thú tông. Hứa Chỉ ngẩn người bật cười, cảm thấy rất thú vị. Bên này là luyện khí tông, bên này là ngự thú tông, Phật Châu phái lớn chiến Phật Luân phái. Đây là nội bộ tranh đấu của Phật môn, mà đạo môn cũng có nội bộ tranh đấu, nghe nói là một đám tính cách cấp tiến của tà đạo ma môn đang nghiên cứu nhân tạo khí quan. En thị nữ nói là tổ chức phi thường tà ác, tự xưng là thượng cổ luyện khí sĩ. Hứa Chỉ trầm mặc, hắn mặt hơi đen lại, nội tâm mộng bức, thứ quỷ gì vậy? Luyện, khí, sĩ, Phật môn tranh đấu thì thôi đi. Đạo môn nội bộ tranh đấu là chính tông đạo môn, còn có tà đạo ẩn núp trong bóng tối. Thượng cổ luyện khí sĩ, đại chiến thượng cổ luyện khí sĩ. Khó trách không thấy người của đạo môn tranh cãi. Hóa ra đại chiến với đạo môn đã là tà giáo, ẩn núp trong bóng tối rồi. Luyện khí sĩ, nghiên cứu nhân tạo khí quan, chẳng lẽ lại tương tự như thiên nhân đạo, nhân gian đạo kia từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Hứa Chỉ có chút hiếu kỳ. Tương tự, En thị nữ nhấp đôi môi. Trên thực tế, nhân tạo khí quan vốn là do luyện kim nhà máy của Thu Danh Sơn Tốc Độ Xa và Nguyên của Luyện Kim Đại Đế song phương phối hợp lại, tiến hành nghiên cứu một loại hạng mục. Cũng chính là loại khí quan huyết mạch plug-in của đế kỳ. Giống như hách vậy, lắp đặt một khí quan plug-in, cắm vào nhân tạo khí quan. Nhưng Luyện Kim Đại Đế, Thu Danh Sơn Tốc Độ Xa, hai đại lão áo nghiên cứu bên kia đã làm ra, mà bọn hắn thấy đỏ mắt, bên này cũng muốn học, đem một vài siêu phàm khí quan, cắm vào trên người mình. Lúc này mới giống như game online, có thể thay đổi trang bị, các loại khí quan, cánh tay, chân, nhưng lại gặp phải rất nhiều nan đề. Vậy tình huống cụ thể ra sao? Hứa Chỉ hỏi, bọn hắn đây là quyết tâm muốn rèn đúc thế giới game online chân thật. Chúng ta chẳng phải Atula đạo sao? Chúng ta chủng tộc này có được khả năng tiến hóa vô hạn. Mỗi lần tiến giai, liền phải thay đổi một lần hình thái sinh vật, En thiếu nữ nói. Nhưng mà, trong tư tưởng cấp tiến của luyện khí sĩ, chúng ta còn lâu mới có thể đem thiên phú tiến hóa hình thái của mình phát huy ra. Hứa Chỉ nghe rất chăm chú, lại thả thêm hai khối thần nguyên. En thiếu nữ nhìn xung quanh, vụng trộm nhét hai khối thần nguyên vào trong ngực, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, Atula đạo chúng ta. Mỗi một cấp hình thái, bình thường đều sẽ không tiến hóa được hoàn mỹ, hình thái khác nhau, nhưng rất nhiều, đều có một loại đặc thù cường lực khí quan. Là hạch tâm mà mình cố gắng tiến hóa kết tinh, ví dụ như sừng, ví dụ như xương cốt rắn chắc nhất, nhưng tiến hóa đến hình thái tiếp theo, liền không còn nữa. Ví dụ như ta hiện tại là cấp 3, ta vẫn luôn cố gắng nghiên cứu học tập tri thức, tiến hóa ra một cái coi như không tệ xúc tu. Nàng chỉ chân của mình là xúc tu mềm mại dày đặc màu xanh lá tương tự bạch tuộc, biểu thị rất linh hoạt, chạy được rất nhanh, đâm rễ trên mặt đất lại có thể hút dinh dưỡng. Nhưng ta nghi ngờ tiến hóa đến cấp 4, đại khái sẽ không còn nữa, bởi vì ta đang nghiên cứu tri thức gây ra tiến hóa cải tạo, dự định xuất hiện một cải tiến giống loài mạnh hơn. En thiếu nữ liên miên lải nhải, đương nhiên, không phải là không có chiến sĩ Atula đạo lợi hại, tri thức đáng sợ, không ngừng giữ lại từng giai đoạn tiến hóa thiên phú khí quan, cuối cùng hình thành một thể, căn cứ theo suy đoán của chúng ta, 7 lần tiến hóa. Cấp 7 thiên đế, nếu như mỗi khí quan trên thân thể tiến hóa hoàn mỹ kết hợp, cuối cùng sẽ hình thành một siêu cấp huyết mạch sinh vật cường đại, nhưng đây chẳng qua là lý luận hoàn mỹ mà thôi. Bởi vì trình độ tiến hóa của chúng ta kém, có thể quan tâm đến khí quan này diễn hóa, một lần tiến hóa tiếp theo lại không còn, nếu trình độ của chúng ta không kém, đã sớm ghi vào hóa luận văn, tiến vào bào tử tiến hóa bên trong. Nàng muốn nói như vậy. Vu sư cộng đồng người chơi, cơ bản đều là học tập sinh vật tiến hóa tri thức, chỉ là trình độ phổ biến không cao, thông qua chính mình tiến hóa hình thể rất tàn phế. Dù sao, chiến sĩ Atula đạo tiến hóa hình thái, vốn dĩ rất không hoàn mỹ tự nhiên, bởi vì không phải từ bào tử bắt đầu tiến hóa từ đầu, mà là giữa đường xuất ra. Cho nên, các ngươi nghĩ, Hứa Chỉ khẽ giật mình. Đúng vậy, đem những đặc thù cường lực khí quan này hái xuống, lại tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo, đến lúc đó lại lần nữa cắm vào, dù sao vốn là khí quan của mình, không có tính bài xích. Thậm chí có một số người càng thêm cực đoan, có thể đi mua sắm khí quan của người khác để tải, mặc dù tính tương thích có thể cực kém, thậm chí có thể xuất hiện khí quan bài xích. En thiếu nữ thấp giọng nói, rất đáng sợ đúng không? Hứa Chỉ có chút kinh ngạc. Trong quá trình tiến hóa, sở trường diễn hóa một khí quan, hóa thành từng linh kiện khí quan, hậu kỳ lại không ngừng lắp ráp lại. Không hổ là chịu đầu chọc người chơi, nhưng quá xuất sắc rồi. Còn có loại thao tác chia thành từng tốp nhỏ này. Hứa Chỉ tại chỗ liền bị loại lý niệm này làm cho kinh ngạc. Rất có ý tứ suy nghĩ, không đúng, là tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, mình có khả năng hình thành vô số khí quan mạnh mẽ, hội tụ thành một chân chính siêu phàm huyết mạch sinh vật, biến thành chất biến. Mặc dù loại lắp ráp, chỉnh dung này, tiềm lực sẽ không mạnh bằng nguyên bản một thể, nhưng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, phổ cập biện pháp rất cao. Siêu phàm huyết mạch mạnh mẽ đều là ngẫu nhiên siêu phàm gen sinh ra, toàn thân là một thể. Mà bọn hắn không ngừng tinh hóa từng khí quan của mình, cuối cùng lắp ráp, chỉnh hợp thành một siêu phàm sinh vật, chỉ sợ huyết thống gen thiên phú cũng rất cường đại. Có lẽ, người nổi bật trong số đó sẽ không kém ma hạch huyết thống, sẽ không kém vu tộc huyết thống, thậm chí có thể lấy sinh vật huyết mạch trụ cột này khai phá ra bản thân mạnh mẽ huyết mạch công pháp. Giống như vu tộc huyết mạch khai phá ra bản thân cửu chuyển huyền công công pháp, không đúng, không đúng, nhìn như có thể thực hiện, trên thực tế lại khó có khả năng. Một siêu phàm huyết mạch cho dù mạnh, cũng phải có chúng sinh trong một thế giới đều có huyết mạch này mới có thể cộng đồng khai phá huyết mạch công pháp. Số lượng một chủng tộc huyết mạch quyết định công pháp tu luyện của bọn họ có mạnh mẽ hay không, cá nhân không thể khai ích được, rất khó hoàn thiện công pháp tu luyện của một chủng tộc. Ví dụ như Evil Eisen năm đó, hiện tại xem ra chính là một tinh thần lực huyết mạch rất cấp thấp, thậm chí còn có tác dụng phụ tâm tình tiêu cực. Nhưng cấp thấp như vậy gen huyết mạch lại ở trong vô số thời đại thiên tài cố gắng, ngạnh sinh sinh bỏ tới độ cao kia. Nếu ngươi siêu phàm huyết mạch này chỉ có 10 người, hơn 100 người, làm sao khai phá công pháp? Rất khó, nhưng Hứa Chỉ cảm thấy tiền cảnh rất đáng sợ. Đây là học đế kỳ Black In khí quan, những người này rất vô sỉ, Hứa Chỉ tâm thần dập dờn, tiếp tục nghe En thiếu nữ giới thiệu một hồi, liền ăn uống no đủ, rời khỏi tử lâu. Trên đường, bọn hắn đang nghiên cứu dung hợp khí quan tu luyện công pháp, dùng Phật quang cùng chân khí tái sinh năng lượng, tận khả năng hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ cắm vào khí quan, làm vật trung gian cho thân thể, đây mới là chỗ khó. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Thượng quan Man, lão thái thái mặt nhăn nheo này, rất kinh ngạc thán phục, ý nghĩ rất xuất sắc, Atula đạo, hiện tại cũng đã khai ích ra chủng tộc huyết mạch công pháp của mình, đó cũng không phải Phật. Đạo hai công pháp này, dung hợp bọn hắn viễn cổ tổ tiên huyết mạch thiên phú, mới có thể tu luyện, đây là thuộc về bọn hắn chủng tộc này thiên phú công pháp, hoàn mỹ phát huy chính mình huyết thống. Hứa Chỉ cười nói, đúng là như thế, bọn hắn hiện tại được xưng là tà đạo, cũng là lý niệm tranh chấp. Mặc dù cấp tiến một chút, nhưng cuối cùng đem Atula đạo chiến sĩ tiến hóa thiên phú, triệt để mở rộng. Cái gì gọi là huyết mạch công pháp? Đem ưu thế huyết mạch của mình, đặc điểm, sáng tạo ra một loại công pháp độc nhất. Thượng quan Man khẽ mỉm cười, môn công pháp lý niệm này làm người ta sợ hãi thán phục, vỗ tay tán dương. Là thích hợp bọn hắn tự thân chủng tộc tu luyện huyết mạch công pháp, nhưng là, Mang Ngọc có tội, thần cũng biết rõ bọn hắn phái bảo thủ phản đối nguyên nhân. Bởi vì Atula đạo khí quan Black In của bọn hắn, mặc dù tính tương thích rất thấp, chỉ có thể mình sử dụng của mình, dùng khí quan của người khác đều sẽ có tính bài xích. chớ nói chi là những chủng tộc khác. Thiên nhân đạo, nhân gian đạo có lẽ sẽ không nhớ thương khí quan của bọn họ, nhưng lại săn giết bọn hắn, lắp ráp thành một loại siêu phàm huyết mạch sinh vật. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác là như thế. Thiên nhân đạo, nhân gian đạo tà phái các cường giả, nhìn thấy một đống linh kiện khí quan này, có tiềm lực như thế, có vô hạn khả năng. Chỉ sợ cũng sẽ hứng thú với việc chơi lắp ráp linh kiện, vô hạn hợp sủng tràn đầy phấn khởi săn giết, tiến hành lắp ráp. Atula đạo, hiện tại có sức phản kháng, đồng thời bố đạo cho hai đạo khác. Đồng thời cũng không có quá nhiều lợi ích để hai đạo kia phát động chiến tranh, các loại nguyên nhân khiến họ có thể chung sống hòa thuận. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, sẽ bị phá vỡ cân bằng. Lắp ráp Atula đạo chiến sĩ, hình thù kỳ quái, dữ tợn loa văn sừng, các loại bộ dáng đều có, vậy mà càng ngày càng tương tự trong thần thoại Atula. Hai người trong lúc nói chuyện, đã một đường đi lại, đi đến một khu rừng rậm cực kỳ bí ẩn, thông qua sơn động đen kịt hẹp dài, đi đến khe núi xanh lục bát ngát, một mảnh náo nhiệt. Vô số người bày quầy hàng, vô số động vật hình thù kỳ quái đang đi lại, nhìn giao dịch siêu phàm huyết thống, các loại khí quan kỳ quái, đang tiến hành bày quầy bán hàng, Sharingan, Sharingan. Thi cốt mạch thiên phú, ngươi đáng giá có được. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1053, lại gặp cố nhân. Đây là có ý gì? Thượng quan Man ngơ ngác, nhìn cảnh tượng phố xá nhộn nhịp, ồn ào này, nàng chưa từng thấy qua thị trường game online nào cả, không khỏi kinh ngạc nói, cái gì Sharingan, thi cốt mạch, huyết kế giới hạn. Thoạt nhìn là những khí quan, bộ phận siêu phàm rất mạnh mẽ. Có lẽ là một loại truyền thống nào đó trong văn minh của bọn họ. Hứa Chỉ tỏ vẻ cũng không rõ ràng, cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, xấu hổ khi nhập bọn cùng bọn hắn. Thượng quan Man không nghi ngờ gì. Giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, nhìn khu vực lớn nhất phía xa, lệnh bài ở quầy hàng trên mảnh đất kia. Còn có buôn bán cái gì đạo gia chính tông, truyền thống luyện khí sĩ, thượng đẳng lôi linh căn, hỏa linh căn, phong linh căn. Nàng nhìn thấy từng chiếc rễ cây, giống như đồ gỗ điêu khắc được bày trên mặt đất, thực sự không nghĩ ra, rõ ràng là rễ cây, tại sao lại có tên như vậy? Thậm chí còn có người hô hào khẩu hiệu, linh căn, thượng cổ luyện khí sĩ cần thiết. Không có linh căn luyện khí sĩ, đã định trước không có cách nào đi xa trên con đường tu hành, sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng giữa đường. Cho nên, không có linh căn, tạp linh căn, hạ đẳng linh căn đệ tử, ở mấy chục vạn năm trước, trong các tông môn thần thoại thượng cổ, không có ai thu nhận, bởi vì đã định trước, không có cách nào đi xa. Địa mẫu dây leo, chính là bởi vì nó có được tiên thiên cổ mộc linh căn mạnh nhất trên thế giới, mới có thể khủng bố trụ thủ hạ của thần đào thoát, mới có thể sống đến ngày nay. Linh căn, đây là ưu thế mạnh nhất của luyện khí sĩ. Không có cây linh căn có tốc độ siêu cường, không phải là một luyện khí sĩ giỏi. Thượng quan Man cảm thấy trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Luyện khí sĩ, nguyên lai thực sự cần phải tu luyện linh căn sao? Trước đó, nàng đã nghe những Atula đạo này nói qua nội dung này, nhưng lúc đó còn chưa thực hiện, bây giờ nhìn lại vậy mà thật sự làm được. Bọn hắn khôi phục văn minh tu đạo của cổ nhân vẫn là rất hoàn chỉnh. Thượng quan Man càng phát tò mò, cảm thấy đã mở ra một thế giới mới hoàn chỉnh, nhìn thấy thế giới quan mới. Tràn đầy phấn khởi, dù sao từ chỗ mèo nhảy nhìn thấy rất nhiều sách vở, vẫn là đối với Atula đạo rất có hảo cảm. Còn có, cửa tiệm này có rèm cửa màu đỏ mập mờ như thế, hai bên treo đèn lồng đỏ, chỉ viết nữ tính người chơi chớ vào, trên đó viết buôn bán các loại thượng đẳng tuệ căn là có ý gì. Thượng quan Man đứng ở trước cửa hàng, tràn đầy hiếu kỳ, vì cái gì không giống như các quầy hàng khác bày ra, mà là trong cửa hàng bí ẩn như thế. Cũng không rõ ràng, Hứa Chỉ chậm rãi chuyển chủ đề, nhìn thị trường giao dịch thai nghén mà sinh này, lạnh nhạt nói, mặc dù bọn họ đều là Atula đạo, nhưng không phải là khí quan của mình, vẫn có phản ứng bài xích rất lớn, cho dù chịu đựng qua, cũng không thể chân chính vận dụng tự nhiên. Nhưng là vẫn có người buôn bán, dù sao trang bị khí quan mạnh mẽ, dù không đạt tới 6 thành độ dung hợp, cũng là sự tăng lên chiến lực rất tốt. Có người sẽ ra giá cao, chính là thị trường, tự nhiên là có Atula đạo nghèo túng buôn bán. Thực tế, đây xem như thị trường giao dịch của người chơi, nơi này cũng xuất hiện hệ thống dọn gạch của bình dân, tự mình cố gắng diễn hóa khí quan, tự mình cố gắng đi kiếm thổ hào thu mua. Rất nhiều thổ hào đều say mê thu mua trang bị hình thành sinh vật siêu cường. Giống như trong những game online kia, một số thổ hào vì để hợp thành bảo cực phẩm, điên cuồng thu mua sách kỹ năng cực phẩm, nện kỹ năng hoặc là thu mua tài liệu, cường hóa vũ khí đỉnh tiêm cộng 13. Thậm chí không ít thổ hào ở các khu server game online cỡ lớn vì để nện một món cực phẩm, toàn bộ khu đảng dọn gạch đều phục vụ cho nó, tạo thành giá cả mất cân bằng trong toàn khu. Hai người đi lại trên sơn cốc này, hai bên là nhà gỗ tinh xảo, trước cửa trưng bày từng quầy hàng, nhìn đám tà đạo người chơi này đang giao lưu. Thực sự giống như game online, mảnh xúc sinh đạo này đã phát triển thành một game online hoàn thiện, tự mình hình thành hệ thống xã hội. Hứa Chỉ dừng bước chân, phát hiện phần lớn những gia hỏa này là cái gọi là tiêu đề đảng, cái gọi là thi cốt mạch, chẳng qua là một loại xương cốt cứng rắn đặc thù, thoạt nhìn coi như mạnh mẽ. Cái gọi là Sharingan chỉ là con mắt mang theo năng lực mị hoặc tinh thần nhất định. Là mạnh hơn so với khí quan tiến hóa bình thường, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, Hứa Chỉ thông qua lắng nghe giao lưu của phố xá xung quanh, biết rõ tà đạo nơi này cũng chia loại. Một loại là tà đạo chính thống, mặc dù lý niệm tu luyện cấp tiến, nhưng cũng chỉ là một loại phe phái tu luyện không được công nhận mà thôi, không có khác biệt so với người chơi chính thống. Nhưng một loại tà đạo khác là tà phái người chơi chân chính, trong tối giết người cướp của, giết người đoạt khí quan buôn bán, mà không phải mua bán khí quan do mình diễn hóa. Thế nhưng, loại thị trường này cũng có báu vật hiếm thấy. Huy Ga, ngươi đừng lừa ta, một người nói ở trước gian hàng. Làm sao lừa ngươi? Ta chuyên môn diễn hóa được chứ? Một người chơi ngồi trên ghế, chỉ vào trong mắt của mình, nhìn màu sắc của bệnh đục thủy tinh thể này xem, thuần. Lại dùng sức một chút, gân xanh mạch lưới ở phần mắt phía trên liền hiện ra, trận đồ linh khí đặc thù nào đó, có thể nhìn thấu linh khí. Là thiên phú máu thịt tự nhiên, ta lúc cấp 4, điên cuồng diễn hóa loại hoa văn này ở mắt, giống như làn da vân hổ, mới làm ra. Không hẹn mà hợp quy luật thiên địa, pháp tắc đại đạo trong tối tăm. Ta nói cho ngươi biết, đây là có tỷ lệ thành công, giống như là luyện khí, huynh đệ chúng ta tổng cộng hơn 70 người, trong đó có cao thủ, chuyên môn thiết kế bản vẽ lộ tuyến tiến hóa mắt. Hơn 70 người còn lại đều thất bại, chỉ có ta thành công, đây đã là phi thường may mắn, xác suất thành công chỉ có 0 đến 3%, huynh đệ có mua hay không ngươi nói tính. Lập tức, vô số người chơi vây quanh đi qua. Cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, hoàn toàn chính xác là như thế, là khí quan biến dị cực phẩm cực kỳ cường đại trong người chơi. Có thể nói là phi thường hiếm thấy và khó gặp, thậm chí có năng lực đặc thù. Địch, phòng làm việc chuyên nghiệp này, trực tiếp xuất hiện. Quá ác. Huynh đệ, bản vẽ diễn hóa mắt của các ngươi, có bán hay không? Nếu không giới thiệu vị cao thủ thiết kế bản vẽ lộ tuyến tiến hóa mắt kia cho chúng ta quen biết nhận biết, công hội chúng ta rất hứng thú với người tài giỏi như thế. Tất cả mọi người biết rõ, loại này tương đương với một loại bản vẽ chế khí cực phẩm đặc thù, giá trị liên thành. Không cần hỏi, ta hôm nay chính là ra bán trang bị này. Người chơi kia nói, một con mắt 100 vạn sa điêu tệ bắt đầu, hai cái 200 vạn giá bắt đầu. Đám người giật mình, đổi sang tiền ở đây, thì tương đương với 100 vạn nhân dân tệ một con mắt. Đây là mắt làm bằng vàng ròng cũng đắt. Huynh đệ, ta muốn mua hai cái, có thể tiện nghi một chút không? Thổ hào người chơi kia nói, ngươi nên biết rõ, loại khí quan thành phẩm bên ngoài không thể tương dung này, không phải ta tự mình diễn hóa. Có tính bài xích rất lớn, ta có phong hiểm cực lớn, cho dù thành công, cũng sẽ không thể phát huy hiệu quả hoàn chỉnh. Không thể tiện nghi, hơn 70 người chúng ta đều muốn ăn cơm. Người chơi kia ngồi trên mặt đất, xung quanh vây quanh một đống người, tùy tiện nói. Vậy được. Thổ hào người chơi kia rất sảng khoái đáp ứng, lần sau còn có, chuyên môn liên hệ ta. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một tên thổ hào người chơi đứng ra, coi như nói một câu, ta thêm 100 vạn. Hít. Đám người quay đầu nhìn lại. Huynh đệ, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Thổ hào người chơi kia có chút tức giận. Lúc này, một thổ hào người chơi khác cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, xa xa mà hô to, ta ra 400 vạn sa điêu tệ, ngươi trả giá cao được. Bất quá có lẽ không thu được nhiều như vậy, có thể lén lút giao dịch tiền mặt ở ngân hàng, bản thân tuyệt đối đáng tin, sẽ không để lộ thân phận thực tế. Các người chơi xung quanh lập tức kinh ngạc. Thật đáng sợ, đây là thần tiên đánh nhau, bọn hắn yên lặng vây xem là được rồi. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, nghe nói, mỗi một khu server 1.000 người, phía sau đều có thổ hào giúp đỡ, những thổ hào này trà trộn vào trong đó. Cái gì đều không làm, chính là vì để tranh đoạt 10 vị trí đầu trong thi đấu khu server, tiến vào trò chơi. Quá ác, mẹ nó không công bằng à. Những thổ hào này quá ác, nhiều người chơi tầng dưới chót như vậy sẽ chủ động dọn gạch, trải đường cho bọn họ, cung cấp tài nguyên, hình thành công hội. Đây đã đối lập công bằng rồi. Trong đám người có người nói, chính mình có thể dựa vào tri thức và cố gắng học tập, liền có thể giết ra một con đường. Có tiền là có ưu thế, nhưng cá nhân cố gắng gan, tuyệt đối có khả năng xuất hiện người chơi nghịch thiên cấp bậc đại lão, thậm chí vượt qua bọn hắn. Nên biết rõ, hiện tại game thủ hàng đầu, không có ai là thổ hào. Thì ra là thế, chọc cùng gan, là tất cả lực sao. Hứa Chỉ yên lặng ẩn tàng ở phía sau, cười một tiếng, cảm thấy những người này vẫn là rất thông minh. Thoạt nhìn rất không tệ, nơi bào tử tiến hóa, sinh ra giống loài siêu phàm đỉnh tiêm, bọn hắn mặc dù không làm được đỉnh tiêm, đều là hình ghép lại, nhưng cũng có thể sinh ra các loại sinh vật huyết thống mạnh mẽ, xem như bổ sung. Hắn cùng Thượng Quan Man quay người rời khỏi nơi tụ tập này. Bảo Đế Thính, tra một chút, người liên quan tới bản vẽ giấy kia, ở đâu? Hứa Chỉ nói rõ ràng, bệ hạ, dự định chiêu an Atula đạo này sao? Thượng Quan Man cũng có chút giật mình, cũng rất hiếu kỳ, là ai cường đại như vậy, vậy mà diễn hóa ra khí quan huyết mạch siêu phàm, đây là kết cấu mắt tương tự Evil ai kia. Là có chút hứng thú, Hứa Chỉ nói. Rất nhanh, Thượng Quan Man yên lặng câu thông âm phủ, mang đến vị trí cụ thể cho Hứa Chỉ, hai người lạnh nhạt tiến về. Trong một tiểu sơn cốc màu xanh sẫm, trước một căn nhà lá, một cây nữ đang xoay người cúi đầu, ngồi trên ghế, dùng vật giống như kìm móng tay, sửa móng chân. Nàng đang chỉnh lý linh căn. Thượng Quan Man giật mình. Cảm thấy cây nữ này thật không đơn giản, linh căn của nó rất đa dạng hóa, ngũ sắc sặc sỡ, giống như đuôi chim công, có lẽ là toàn linh căn trong truyền thuyết, có hiệu quả rất khủng bố. Hứa Chỉ nhìn thấy Entmoc chân này, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mặt hơi cháy đen, Phan Vũ Tiên, nguyên lai là ngươi, ta nói không thể trách ai được lợi hại như vậy, lại không đi viết luận văn. Phan Vũ Tiên, chính là Pandora ma hộp năm đó, cùng Sắc Lốt đứng người đi chung đường. Nàng cùng đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe, trong thời đại tà thần kia, sống trong bóng tối mấy trăm năm, đã trải qua một đại thế sáng chói, vu sư thời đại diệt vong lùi về sau đi ra. Về sau, khác với đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe, nàng đem thành quả diễn hóa giống loài lần thứ hai, không trực tiếp sử dụng, giao cho muội muội cơ bắp Phan Tuyết Tiên, mới có kẻ hủy diệt hệ thống. Mới có đám manh muội cơ bắp ở võ thần cung. Ta nên nghĩ đến, gia hỏa này, khẳng định thừa cơ hội tiến đến. Hứa Chỉ yên lặng, thậm chí, ta nên trong nháy mắt liền đoán được, có thể liên quan bản vẽ tiến hóa hoàn thiện như vậy, kinh nghiệm phong phú, lại không ở trong sa bàn cũng chỉ có nàng. Hứa Chỉ đang dự định nghĩ lý do thoái thác. Bỗng nhiên, bên cạnh lại đi ra một người. Hứa Chỉ lập tức lại giật mình. Người này là một thư sinh anh tuấn cao lớn, toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, cầm quạt lông, cười nhìn hai người bọn họ. Đế tôn bệ hạ, năm đó từ biệt ở thiên nhân đạo, đã lâu không gặp. Hứa Chỉ bất đắc dĩ trong lòng, biết rõ mình lại bị nắm thóp, trong lòng suy nghĩ nói, U Sơn phủ quân, nhân tài này tình hoàn toàn chính xác đáng sợ. Làm sao mỗi lần hạ phàm du lịch, đều bị hắn bắt được, dự liệu trước động tác của ta, lần này, lại là mai phục giết sao. Chương 1054, ngay trong đời này, rồng ẩn mình bay lên trời cao, Hứa Chỉ thoáng chốc có chút kinh ngạc. Rất nhanh sau đó lại cực kỳ bình tĩnh trở lại, dù sao những chuyện này hắn vốn không để tâm. Cái gọi là cải trang vi hành, vốn chỉ là ý định nhất thời. Nhưng lúc này, cuối cùng có chút hiếu kỳ, U Sơn phủ quân, kẻ tính kế cực kỳ đáng sợ, thủ đoạn kinh tài tuyệt diễm, lúc này đến, tuyệt đối không phải rảnh rỗi không có việc gì. Năm đó, hắn chỉ với cảnh giới cực thấp, đã khu động toàn bộ thiên nhân đạo, xem như hắc thủ sau màn. Khuấy động gió mây, sáng tạo từng kỳ tích khó mà tin nổi, cơ hồ đã tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Hứa Chỉ. Khiến toàn bộ thiên nhân đạo, toàn bộ thiên đế, dốc sức bốn phía tấn công mình. Cuối cùng, tìm được rồi sao? Một âm thanh nam tử trầm thấp truyền đến, bước nhanh về phía trước. U Sơn phủ quân ngoài dự liệu sắc mặt bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh phảng phất trần thuật một sự thực cố định. Muốn tìm được vị cổ đại đế tôn ẩn sâu trong địa phủ, không vào lục đạo luân hồi, rất đơn giản. Ta ở mỗi thời đại, mỗi nơi trung tâm đều có phân thân, chỉ cần ngồi chờ mỗi khả năng cải trang vi hành xuất hiện, tính toán tường tận hết thảy địa điểm có thể. Cuối cùng sẽ đợi được kỳ tích, mà cái gọi là kỳ tích, chính là đem hết thảy con đường có thể, tất cả đặt cược, biến sự kiện xác suất thấp thành sự kiện xác suất cao. U Sơn phủ quân, Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Nhiều năm không gặp, vẫn như cũ là kỳ tích học giả, nhà triết học xác suất. U Sơn phủ quân tin tưởng kỳ tích khó mà tin nổi, nhưng không đặt vận mệnh của mình vào vận khí. Nói thực ra, Hứa Chỉ chưa từng thấy nhân vật phản diện nào nói nhiều như thế, trái ngược với định luật nói nhiều át tử, nói nhiều không ngừng. Miệng mồm liên thoáng, thậm chí ngôn ngữ mới là lợi khí của hắn, năm đó dựa vào miệng, khiến toàn bộ thiên nhân đạo tử chiến đến cùng. Miệng lưỡi rất giỏi mê hoặc lòng người, không biết dùng mộng tưởng triệu tập bao nhiêu tử trung, vì hắn vào sống ra chết. Chẳng qua, năm đó Tu Vi không theo kịp thời đại, mới sử dụng ngôn ngữ làm vũ khí, Tu Vi hiện tại đã là cấp cao nhất thế giới. Luân hồi phủ quân, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Hắn phe phẩy quạt lông, yên tĩnh đứng trước rừng cây. Ở Súc Sinh Đạo, thời đại chỉ có hai nơi, một là dị vực Bạch Tuộc, hai là Atula Đạo tu luyện huyết mạch công pháp, thế là liền ở hai nơi này chờ đợi. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, sáng tạo kỳ tích. Lại một lần trong biển người mênh mông, trận không biết khi nào, nơi nào hạ phàm luân hồi phủ quân, có thể gọi khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Ồ, lần này, ngươi dự định thế nào? Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cùng bạn bè bình thường nói chuyện phiếm tùy ý. Cũng không phải dự định thế nào, năm đó, thiên nhân đạo đều bị rút gần. Hiện tại mặc dù thời đại phát triển cực nhanh, coi như tập hợp toàn bộ thời đại tuyệt thế nhân kiệt, cũng chưa chắc là đối thủ. U Sơn phủ quân vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu cười nói, căn cứ năm đó, Vân Đế lấy tính mạng làm đại giá. Anh Dũng hy sinh, vì thời đại chúng ta thu được tin tức tình báo, Đế Tôn, ít nhất tu luyện 7, 8 loại công pháp. Bên cạnh Phan Vũ Tiên lại một mặt thưởng thức. Nàng rất ưa thích loại nhân vật phản diện một mặt đứng đắn nói bậy nói bạ. Vân Đế đâu phải vì chúng sinh, khẳng khái hy sinh, anh Dũng hy sinh. Rõ ràng chính là ngươi năm đó hại người ta một phen, từ ngủ đông thần nguyên thức tỉnh, mới cứng ra đầu. Rất hiển nhiên, Phan Vũ Tiên hiện tại đối với U Sơn phủ quân, có chỗ giúp đỡ. Dù sao năm đó tính cách nàng đã không giống người thường, ưa thích trợ giúp nhân vật phản diện có lý tưởng, khởi xướng chống lại, sau đó thống trị thế giới. U Sơn phủ quân tiếp tục cúi đầu, trình bày như không có chuyện gì xảy ra, mà muốn đạt được độ cao như ngài với 7, 8 loại công pháp. Cuối cùng rất khó, dù sao mỗi khi tu luyện thêm một loại công pháp, sức chiến đấu dù là cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng độ khó tu luyện lại gia tăng theo cấp số nhân, càng về sau càng khó, bởi vì điệp ra công pháp thân thể, vốn không dễ dàng, người bình thường tu luyện 2, 3 loại công pháp, đã tóc trắng xóa, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cố gắng cả đời, cũng bất quá 5, 6 loại công pháp. Mà ta, có vô số phân thân, bồ đề quả trí tuệ, đây là thiên phú của ta, đoán chừng cũng phải tốn hơn nửa đời người, mới có thể tu luyện 7, 8 loại công pháp đại viên mãn, mới có khả năng sánh vai cùng ngươi. Hứa Chỉ cười không nói. U Sơn phủ quân dừng một chút, nếu không có trường sinh huyết mạch, thiên đế bình thường không thể đạt được độ cao này, sẽ già yếu theo tuổi tác. Cho nên, thiên đế bình thường cố gắng cả đời cũng không có một phần vạn khả năng siêu việt ngươi, đây cũng chính là lý do ngươi trở thành hắc thủ sau màn lũng đoạn toàn bộ tiên lộ. Sống quá lâu, cho ngươi đạt được độ cao khủng bố vô tận, cũng cho ngươi dã tâm vô cùng, muốn mài giũa chiến lực nghịch thiên, không vội thành thần. Hắn nói rất nhiều, phảng phất muốn đem loại cảm xúc đợi mấy trăm năm, ngồi chờ các nơi, rốt cục tóm được Đế Tôn, vô số cảm xúc trong lòng, nhao nhao nói ra. Sau đó thì sao? Hứa Chỉ sắc mặt dần lạnh xuống. Về sau, luân hồi phủ quân, ngươi là một kiêu hùng bá đạo, cường quyền, lạnh lùng, ngươi rất kiêu ngạo. U Sơn phủ quân từng bước tiến về phía trước, từng bước lạnh giọng nói, ngươi, vắt ngang từng thời đại. Ngươi, không để ý thịnh thế thiên kiêu của mỗi thời đại. Ngươi, vì tiếp tục tu luyện thiên đế cảnh giới, rõ ràng có thể đột phá thần chỉ. Lại không đột phá, ngăn cản người khác đột phá. Ngươi, khiến người khác sống chết già, đây chính là từng thiên kiêu, từng vĩ nhân của thời đại, ngã xuống trên đường, khóc chết nửa đường, ta chưa thành thần, trên đời không có thần. U Sơn phủ quân từng chữ nói ra, phảng phất âm thanh như chuông lớn, hung hăng nện vào lòng người, chấn động không thôi. Bên cạnh, Thượng Quan Man toàn thân run rẩy, vừa kính vừa sợ nhìn tôn người trẻ tuổi này, phảng phất thấy được một tồn tại kiêu hùng bá đạo quan sát xưa nay. Mặc dù ngày thường bề ngoài ôn hòa, nhưng là cự đầu cổ xưa khủng bố như vậy, mặc dù trước đó sớm có suy đoán, nhưng lúc này từ U Sơn phủ quân nói ra rõ ràng, lại mang đến chấn động 10 phần. Nàng hoảng hốt, thấy được từng thời đại hắc ám hỗn loạn bi thảm, toàn bộ thế giới gào thét, chúng sinh gào lên đau xót. Uy áp cái thế của luân hồi đế tôn chặn trước tiên lộ của chúng sinh, mặt đất nhuốm máu, đại chiến kinh thiên động địa, vô số đại thánh vẫn lạc, máu tươi không ngừng chảy. Mà trong tuế nguyệt đằng đẵng, chỉ có thiên phú của ta mới có thể một trận chiến với ngươi. Ta có khả năng sánh ngang ngươi, trong thời đại viễn cổ, ta đích xác cùng ngươi tranh đoạt luân hồi, thậm chí rất có thể suýt nữa chiến thắng. U Sơn phủ quân không ngừng nói, bằng không, ta sẽ không đã từng gọi nó là phủ quân. Tiếp tục, Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, U Sơn phủ quân phân tích, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Theo lẽ thường, đã căn cứ tất cả tin tức hiện có, phân tích ra chân tướng, luân hồi phủ quân chính là tuổi thọ cao, mới dẫn đến tích lũy chiến lực khoa trương trong tuế nguyệt đằng đẵng. Đồng thời, cũng bởi vì tuổi thọ cao, mới bộc phá dã tâm khủng bố vô cùng, không ngừng tu luyện công pháp mới, mài giũa căn cơ, không vội đột phá thần chỉ. Nhưng đó là cách nói bình thường mà không phù hợp với Hứa Chỉ A, bởi vì luân hồi phủ quân không phải thật sự là luân hồi phủ quân mà là Hứa Chỉ phân thân. Bọn hắn chẳng qua là tiểu nhân trong bình thời đại, tiểu nhân trong cửu chuyển huyền công của chính mình, bởi vì thân thể chính mình còn chưa đột phá thần chỉ, cho nên mới chặt đứt tiên lộ. Nhưng loại phân tích này, quả thực vì Hứa Chỉ bù đắp lỗ hổng. Rất không tệ, U Sơn phủ quân, đời này của ngươi vẫn như cũ khiến người ta sợ hãi thán phục, biết được rất nhiều chân tướng. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, ánh mắt không gợn sóng, phảng phất trời xanh giả cổ cao cao tại thượng. Chúng ta không phải không có hy vọng, ít nhất thiên phú của ta có khả năng duy nhất siêu việt ngươi. U Sơn phủ quân không ngừng phân tích, sắc mặt càng rét run, thế nhưng, rõ ràng, theo từng thời đại về sau, cơ hội của chúng ta càng ngày càng nhỏ. Bởi vì ngươi theo thời gian trôi qua, không ngừng mạnh lên, hôm nay, chúng ta còn chưa từng tu luyện lại, còn có thể chiến thắng ngươi lần nữa sao? Ta không biết, ta không khỏi mờ mịt. U Sơn phủ quân cúi đầu, sắc mặt có chút chần chừ, mờ mịt. Nó dường như là một người tính tình thật, trong khi không ngừng phân tích, không che giấu sự bất an của mình. Hoặc là nói, đây mới là người chân thật. Nếu có người nói với ngươi, một anh hùng phản kháng thời đại cho tới bây giờ không sợ, trời sinh kiêu ngạo, sẽ tiến tới không lùi, cuối cùng sáng tạo kỳ tích, chiến thắng địch nhân không thể tưởng tượng, đó chẳng qua là trò cười. Không sợ hãi chỉ là mãng phu, lỗ mãng. Anh hùng chân chính trong hiện thực, đầu tiên là người sẽ sợ hãi, sẽ mờ mịt. Năm đó Vân Đế khi đối mặt Đế Tôn không thể tưởng tượng nổi, chiến lực khoa trương cũng từng mờ mịt, sợ hãi, run rẩy, nhưng vẫn lựa chọn đứng ra, phát ra tiếng gầm máu nóng của thời đại. Ngươi mờ mịt, sợ hãi, trực diện đại khủng bố trong nhân sinh, nhưng vẫn muốn chiến thắng chậm. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, nếu ngươi thật sự mờ mịt, thật sự trốn tránh, sẽ không tới gặp chậm, tìm đến chậm, trực diện nỗi sợ trong lòng ngươi. Đúng vậy, chiến thắng sợ hãi không phải trốn tránh, mà là trực diện sợ hãi. U Sơn phủ quân sắc mặt bỗng nhiên vẻ u sầu biến mất, nhìn tôn cấm kỵ tồn tại viễn cổ thời đại này, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, không biết Đế Tôn khi nào thành tiên. Hỏi câu đó là có ý gì? Hứa Chỉ bỗng nhiên cười ôn hòa, vẻ mặt không che giấu hiếu kỳ. U Sơn phủ quân dừng lại, chậm rãi nói, trong thời đại đằng đẵng, tiên lộ của từng thời đại đoạn tuyệt, không cho phép thành thần, suy cho cùng. Bất quá là ngài chưa đột phá, không cho phép có thần, như vậy, thời gian trôi qua rất lâu, bị chém đứt vô số tuế nguyệt, cho đến ngày nay, không biết, ngài khi nào đột phá. Tích lũy có đủ rồi không? Có lẽ, không xa rồi sao? U Sơn phủ quân nhẹ giọng nói, ta từ khi tàn sát chặn giết dị vực bạch tuộc, liền đã suy đoán ra, luân hồi phủ quân, dám ra tay, dẫn đầu toàn bộ thế giới thương sinh. Chặn con mồi của một tôn khủng bố tồn tại, là địch với thế giới của cường giả khủng bố kia. Tất nhiên là chính mình sắp đột phá, có lực lượng chống lại. Thế giới chúng ta, tuy yếu, nhưng nội tình tích xúc đã lâu, nội tình của ngài tích xúc càng lâu. Nếu ngài, một khi đột phá, không biết chiến lực sẽ khoa trương đến mức nào, trong thần chỉ, sẽ đáng sợ thế nào. U Sơn phủ quân âm thanh bình thản, khẩu khí bình thản khiến người ta cho rằng hắn đang trần thuật một sự thực, mà không phải suy luận cùng suy đoán của mình. Thậm chí, trong mắt ngài, mấy tôn cự đầu cấp 9 yếu khác, nếu không phải chân chính hoàn chỉnh cấp 9, chỉ là cực mạnh cấp 8, ngài xem như thần chỉ cũng có năng lực chống cự. Bên cạnh, Phan Vũ Tiên ánh mắt bộc phát sáng chói, rất là kinh hãi. U Sơn phủ quân thật đáng sợ. Đồ vật trong đầu Đế Tôn, địa điểm giáng lâm, lịch sử bối cảnh, ý nghĩ bây giờ, kế hoạch tương lai, tất cả đều bị ngươi xuyên thủng. Không còn che giấu bí mật nào. Tốt một U Sơn phủ quân. Không hổ là yêu nghiệt trí tuệ thông thiên, nhà tâm lý học xuyên thủng lòng người khủng bố. Trước đó, hắn đã từng lấy kỳ tích kinh thiên, bốn phía tấn công luân hồi phủ quân, hôm nay lại là một phen phỏng đoán kinh diễm, khám phá hết thảy bí mật. Không hổ là nhà triết học, suy luận học giả, xác suất học giả. Nàng vạn phần bội phục, đây chính là yêu nghiệt khủng bố siêu phàm thế giới, là đám người trái đất ngu xuẩn khó mà với tới. Thật là yêu nghiệt. Nhập gia tùy tục, Phan Vũ Tiên hiện tại xem như người chơi, tự nhiên lựa chọn livestream. Đây là xúc sinh đạo. Tốc độ thời gian trôi qua, ngang bằng vu sư cộng đồng, cho nên có thể mở phòng trò chơi livestream, livestream nội dung chơi game của mình. Mà vu sư cộng đồng có bao nhiêu người chơi? Quả thực đã là một cộng đồng xã giao rất lớn. Tên livestream trực tiếp đặt thành, lại xuất sơn, Kỳ Tích học giả U Sơn Phủ Quân lại tóm chân thân Đế Tôn, muốn thử đại chiến Đế Tôn lần nữa. Oanh! Toàn bộ mạch lưới vỡ tổ. Tin tức này quả thực quá kinh bạo, khiến mọi người lập tức tập trung ánh mắt tới đây. Thậm chí Vu sư cộng đồng, vô số người từ phòng bài bạc trong đường phố đi ra, nhìn màn hình lớn trung tâm quảng trường, nhìn hình ảnh phòng livestream này. Mẹ nó, Đế Tôn, vượt qua đỉnh đầu thiên nhân đạo, nhân gian đạo, trực tiếp tới thế giới game online tốc độ thấp này. Cải trang vi hành. Đợi một chút, vốn gát linh thánh tăng, ta trong thành thị, gặp qua công tử ca này còn có lão thái thái sau lưng. Lúc đó còn cùng hắn quảng cáo sản phẩm, nguyên lai là luân hồi Đế Tôn, mang theo mạnh bà, chu du nhân gian. Cái quái gì vậy? Ngươi không vào Bảo Sơn à? Là ta khẳng định đi lên ôm đùi, hỏi có nữ nhi xinh đẹp không, có thể giới thiệu cho ta không, ta muốn làm rể hiền. Thực không dám giấu giếm, ID của ta là đáng yêu tiểu manh ruộng, ta chính là nữ bộc của lầu rượu này, tự tay chiêu đãi Đế Tôn cải trang vi hành nhân gian, còn có mạnh bà trong truyền thuyết. Hiện tại, online bán đĩa liếm qua, đũa liếm qua, ghế băng liếm qua, phòng livestream, trong nháy mắt náo nhiệt phi phàm. Khác với trước đó, đây là livestream đồng bộ, còn phát sinh trong thế giới game online của bọn hắn. Tận mắt thấy nhà triết học nổi danh. Hắc ám cấm khu cổ xưa tồn tại U Sơn Phủ Quân, lần nữa bắt lấy Đế Tôn, cảm giác rất kích thích hưng phấn, có loại kia mùi vị võng du. Địa chỉ ở đâu? Chúng ta muốn hỏi vị này một câu, thế giới chúng ta, bước kế tiếp gan đế kỳ thế nào? Có khả năng hay không, chúng ta lại ra tay, thừa cơ lại ăn trộm gà một đợt tam trụ thần, trong ba thế chiến, thừa cơ mò cá. Vô số người soát hỏa tiễn cùng lễ vật, thậm chí một chút đại lão công hội, tinh anh môn phái, không ngừng hỏi địa chỉ của người dẫn chương trình, dự định tiến đến tham gia náo nhiệt. Chứng kiến lịch sử, ta phải chứng kiến lịch sử. Đi chụp ảnh, đèn flash đi. Lão thiết nhóm, lễ vật soát bắt đầu, bằng không ta tắt livestream, livestream tốn điện. Phan Vũ Tiên nhìn hình ảnh phòng livestream, lập tức rất hài lòng, quan trọng nhất là lễ vật, đây đều là tiền. Lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn hình ảnh trước mắt. U Sơn Phủ Quân hỏi, khi nào thành tiên? Nàng cũng cực kỳ chú ý, thậm chí có thể nói là thôi động nội dung chính tuyến của toàn bộ võng du. Toàn bộ phòng livestream đều nhìn không chớp mắt. Hứa Chỉ nghiêm túc suy nghĩ, dừng chân cười nói, như ngươi nói, ngay trong thời đại này, trẫm sẽ đột phá, rồng ẩn mình bay lên trời cao, ngang hàng cùng chạy với cự đầu thế giới khác. Oanh! Lời này vừa ra, Phan Vũ Tiên toàn thân rung động, thượng quan màn bên cạnh run rẩy, U Sơn Phủ Quân ngơ ngác, phòng livestream trên mạng cũng trong nháy mắt long trời lở đất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1055, nối lại tiên lộ, diệt luân hồi phủ quân. Một câu nói kia vừa dứt, tất cả mọi người cảm thấy tim mình như thắt lại, tựa như cánh diều no gió, bay vút lên tận tầng mây trắng xóa. U Sơn Phủ Quân kinh hãi nhất, bởi vì câu nói đó gần như đại diện cho thời đại hắc ám lũng đoạn loạn cổ đã hoàn toàn kết thúc. Con đường tiên mà vô số sinh linh cổ xưa đã tắm máu phấn đấu để khai mở, lẽ nào sắp vẽ lên dấu chấm hết. Tiên lộ lại được nối liền, sẽ mở ra một thời đại thịnh thế hiếm có, thiên hạ người người như rồng, tu theo thần chỉ, liệu có thể chứng được trường sinh. Mà đám dân mạng, vốn dĩ đã được khai sáng nhiều hơn U Sơn Phủ Quân, lại thêm bản tính anh hùng bàn phím. Lúc này trong nháy mắt cảm giác mình như vỡ òa, trong phòng phát sóng trực tiếp liên tục xuất hiện vô số bình luận. Luân hồi Phủ Quân, rốt cục muốn đột phá rồi sao? Siêu cổ đại thần linh đã chọn một người thừa kế khác, còn ban cho hài cốt cấp 9, loại chân bảo tuyệt thế mà ngay cả Caroline cũng không có được, rốt cuộc đã đuổi kịp rồi sao? Mặc dù, theo mọi người thấy, hài cốt cấp 9 lục đạo luân hồi và tiểu vũ trụ thế giới đáng lẽ phải là bảo vật ngang cấp, phân chia cho hai người để họ cạnh tranh, kế thừa truyền thừa cấp 9 cổ đại đã vẫn lạc. Ta đã nói rồi mà. Luân hồi Phủ Quân, không thể cứ mãi như vậy, đã nhận nhiều tài nguyên như thế, sớm muộn gì cũng sẽ cất cánh, xông thẳng lên hàng ngũ đầu tiên. Thời đại biến chuyển. Cấp 9 là điểm mấu chốt, mỗi một thế giới đều đang điên cuồng dốc sức, tương lai sẽ biến đổi ra sao? Chúng ta cũng không thể biết. Ban đầu chúng ta cứ tưởng cục diện ở thế giới bên kia bùng nổ, bây giờ bên này cũng biến động kịch liệt. Một thời đại đáng sợ, gió nổi mây phun, thay đổi trong nháy mắt, chúng ta muốn trụ vững trong thời đại này, chỉ có liều mạng. Tri thức là tất cả. Trong phòng phát sóng, vô số bình luận ào ạt lướt qua, che kín cả màn hình. Cổ xưa cấm kỵ ở cấp bậc này, vô cùng đáng sợ, có lẽ chỉ có U Sơn Phủ Quân mới có thể suy tính được một hai, chúng ta không thể nào đoán định. Phan Vũ Tiên cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn đứng từ xa, ở căn nhà tranh phía xa quan sát tất cả. Ngay tại thời đại này sao? U Sơn phủ quân không hề tỏ ra vui mừng, âm thanh hắn dần vang vọng, tựa như tiếng sấm rền, vang vọng toàn bộ cõi súc sinh. Thậm chí, những cự đầu cổ xưa ở cõi thiên nhân, cõi nhân gian cũng mơ hồ nghe được thanh âm của hắn, sắc mặt kinh ngạc. Là U Sơn phủ quân, hắn lại ngăn cản đế tôn. Hắn định làm gì? To gan lớn mật, không sợ chết sao? Chết rồi, sẽ bị thanh toán, chịu khổ hình trong địa ngục. Lẽ nào lại bày mưu tính kế chúng ta, giống như năm xưa lừa gạt tất cả cường giả cõi thiên nhân, dẫn chúng ta đến vây giết đế tôn. Lục đạo luân hồi trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Tất cả đại thánh sắc mặt kịch biến, cảm thấy bất an tột độ. U Sơn phủ quân là cấm kỵ cổ xưa tồn tại ở hắc ám cấm khu, kẻ thất bại của thời đại trước. Nhưng vẫn cũ kinh khủng đến mức khó tưởng tượng, bọn họ còn nhớ rõ năm xưa, hắn bằng kỳ mưu, có thể xem là mưu kế sách giáo khoa, đã bày ra một cuộc vây giết đế tôn khủng bố. Hôm nay, hắn lại toan tính điều gì? Trong nháy mắt, tất cả cường giả đỉnh cao trao đổi thần niệm, không ai dám hành động khinh suất. Hứa Chỉ đã nhận ra tất cả. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, muốn xem lần này U Sơn phủ quân lại giở trò gì. Ngay ở thời đại này, tất cả lịch sử xa xưa đều phải kết thúc. Bất luận là các ngươi lật đổ ta, hay là ta kết thúc các ngươi, mặc kệ ai thắng, ai thua, ở thời đại tiếp theo, tất cả đều tất nhiên phải thay đổi. Oanh! Giờ khắc này, vô số tồn tại lấp lóe thần thức. Một câu nói kia không chỉ nhắm vào U Sơn phủ quân mà còn nói với tất cả mọi người trong thời đại này. U Sơn phủ quân sắc mặt lại biến đổi, hắn lẩm bẩm, ý là những người trong thời đại này chúng ta chính là những người cuối cùng, nhưng vẫn không thể đợi được con đường tiên xuyên qua thời đại mà phải đợi đến thời đại sau chúng ta. Hứa Chỉ không phủ nhận, đó là điều đương nhiên. Bởi vì năng lượng của đại bạch tuộc vũ trụ, cơ duyên to lớn này mới giúp Hứa Chỉ có được nắm chắc nhanh chóng đột phá thần chỉ. Thế nhưng, năng lượng khổng lồ từ bên ngoài, Hứa Chỉ không thể trực tiếp hấp thu, mà tự mình chậm rãi tu luyện thông thường thì rất chậm. Biện pháp nhanh nhất chỉ có thể mượn nhờ nội thiên địa chúng sinh giúp đỡ hấp thu tu luyện, chuyển hóa thành năng lượng của chính bọn họ. Rồi chết già, hoặc là các loại tử vong, xem như năng lượng trùng tộc phản hồi, Hứa Chỉ mới có thể đột phá thần chỉ. Như vậy, rất dễ hiểu. Những người ở thời đại này, dần dần chết già, năng lượng dần trở về, chính là thời đại mới, tiên lộ lại được mở ra. Hoặc là, bọn họ lựa chọn lật đổ chính mình, lần nữa chinh chiến tiên lộ, hấp thu năng lượng đề cao tu vi. Bùng nổ chiến tranh khủng bố, mảng lớn vẫn lạc, trở về lục đạo luân hồi đầu thai, vẫn có thể làm cho mình nhanh chóng đột phá. Thì ra là thế, ta đã có được đáp án mình muốn. U Sơn phủ quân hít sâu một hơi, tiên lộ trước mắt, nhưng không ở thời đại chúng ta, bất luận thời đại chúng ta thắng hay bại, ở thời đại tiếp theo, cuối cùng cũng phải kết thúc. Chúng ta trước mắt, chính là số mệnh cuối cùng, bất luận thắng bại, không còn gì phải hối tiếc. Soạt. Hắn ngẩng đầu lên, từng chùm ánh sáng trắng như cột sáng rủ xuống, xuyên thấu tất cả, vô số bóng người hạ xuống. Đó là từng luồng thần niệm của các cường giả. Bọn họ lúc này trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, hận mình sinh không gặp thời. Hứa Chỉ nhìn hắn. Rất có hứng thú, U Sơn phủ quân rốt cuộc có chủ ý gì? U Sơn phủ quân chỉ cười rộ lên, bùi ngùi cảm thán, như chút được gánh nặng. Như vậy, vấn đề tiên lộ đã có đáp án, không còn đường lùi. Vẫn phải dựa theo kế hoạch trước đó mà hành động, chẳng qua là thời đại cuối cùng buông tay đánh cược một lần, bất luận thắng bại, đều đã kết thúc. So với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều. Hắn khẽ cười, rất ôn hòa. Kế hoạch trước đó là gì? Thượng quan Man ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng, rất cảnh giác, dù sao đã có tiền lệ. Mục tiêu? Đương nhiên là, hoàn toàn như cũ. Ta là một người cố chấp. Hắn thấp giọng nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trời xanh vạn dặm, lại là một ngày đẹp trời. Đương nhiên là sáng tạo ra kỳ tích không tưởng. Hôm nay là ngày thế nhân nối lại tiên lộ, cũng là lúc một vị bệ hạ chấp trưởng lục đạo luân hồi vẫn lạc. Hắn từng chữ nói ra, ném cây quạt lông xuống, oai hùng đến đáng sợ. Soạt. Một lọn tóc xoắn ốc xõa xuống, rối tung, vô tận thần quang bao phủ lấy hắn, tựa như hóa thành tiên nhân thần thoại viễn cổ, che phủ vạn trượng hào quang. Oanh. Toàn bộ lục đạo luân hồi rung chuyển dữ dội, tựa như long trời lở đất. Vô số thiên đế, các đại thánh ẩn thế kinh ngạc, ánh mắt run rẩy, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ cực kỳ trầm ổn, cũng không khỏi vì câu nói đại nghịch bất đạo này, diệt luân hồi phủ quân, mà kinh hãi tột độ. Phan Vũ Tiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía xa. Mà toàn bộ phòng phát sóng, triệt để nổ tung. A a nha, Cái gì cơ? Lại nữa à? Cảm giác, căn bản không có khả năng. Này quá ngông cuồng. Đây là xác suất chưa đến 1 phần tỷ, nhưng nếu là kỳ tích sư, xác suất học gia, đại diễn thuyết gia, thì chưa biết chừng. Nhớ năm đó, hắn mới đầu nói như vậy, ta không tin, cho đến sau này, ta ngơ ngác không hiểu, lần này, xảy ra trong thế giới trò chơi trực tuyến của chúng ta sao? Thế giới trò chơi trực tuyến đại chiến, đại ca dẫn đầu, lại xuất hiện rồi. Không biết vị đại ca này lại đang hãm hại người khác ở nơi nào. A a a, mặc kệ, chuẩn bị sẵn sàng, công hội tổ đội, các huynh đệ xông lên. Chuẩn bị kỹ càng, nếu như U Sơn phủ quân thật sự làm một vố lớn, có khả năng thành công. Chúng ta ở phía sau húp canh, lần này bỏ qua đế kỳ, chuyển sang bợ đỡ luân hồi phủ quân, nhất định sẽ có lợi. Đại gia không cần sợ, lập tức triệu tập 800 đao phủ, mai phục ở ngoài trăm dặm, vũ khí hạt nhân năng lượng chuẩn bị. 3.000 cây gát linh tịnh hóa thiền trượng, tùy thời xoay 3.600 độ, phổ độ chúng sinh, nhìn ánh mắt ta hành sự. Đúng. Không cần sợ, đây rõ ràng là phó bản cửa ải cấp 80, đột phá rồi, liền chuyển chức cấp 80. Có thể thử một lần liền toi mạng, tất cả mọi người toi mạng. Nhìn chiến báo tuyến đầu phòng phát sóng, một đám người lập tức thương nghị ra một quy tắc, đánh boss, nhiệt huyết sôi trào. Chương 1056, tự chém một đao, đoạt lấy thiên cờ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, vô số người chơi nhiệt huyết sôi trào, nghịch thiên chặt đạo, ngay tại thời khắc này. Bọn hắn tha thiết ước mơ mộng tưởng, nhiệt huyết của nam nhân, xông lên vịt. Đợi đến khi luân hồi nghịch loạn, lấy ma huyết của ta nhuộm xanh trời, không ít người chơi bắt đầu hành động. Đây sẽ là một sự kiện lớn trong game online, liên quan đến tương lai của toàn bộ thế giới lục đạo luân hồi. U Sơn phủ quân, lần này lại muốn động thủ. Không ai biết rõ hắn muốn làm cái gì. Nhưng U Sơn phủ quân là một kẻ đáng sợ, không có nắm chắc sẽ không bao giờ tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ tạo ra kỳ tích làm chấn động toàn bộ thế giới. Tất cả những ai nhận biết hắn, từng chứng kiến thủ đoạn kinh người của hắn, đều không khỏi bản năng tin tưởng vào điều này. Đây là một loại mị lực nhân cách đặc thù, luôn luôn có thể ở trong tuyệt vọng cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. So với tin tưởng hiện thực tàn nhẫn, càng thêm tin tưởng U Sơn phủ quân có thể sẽ làm ra điều bất ngờ. Ảnh chụp màn hình, những bức vẽ tinh xảo có thể trở thành áp phích HD cấp tốc bị tung ra. Một bức là bóng dáng luân hồi phủ quân, người trẻ tuổi ôn hòa áo bào đen, mông lung, phảng phất ẩn vào trong hỗn độn, ánh mắt thâm thúy vô cùng, sau lưng đi theo một lão thái thái tóc trắng xóa còng lưng. Mà đối diện rằng co là một thư sinh tuấn tú cao lớn áo bào trắng, quạt lông ném trên mặt đất, dáng người khôi ngô. Tóc đen đón gió múa loạn, phảng phất anh hùng cái thế thức tỉnh thời cổ đại, sau lưng đi theo một cây Endling căn 5 màu. Ầm ầm, gió lớn gào thét, hai người xa xa đối lập, mỗi người mang theo một người hầu. Một màn này cho người ta một cảm giác gió nổi mây phun, trung tâm của cơn bão. Cái quái gì vậy, người chơi end phát sóng trực tiếp kia, sao bỗng nhiên lẫn vào trong đó, trở thành một phần trong bức họa. Nhiệm vụ kỳ ngộ ẩn tàng, cùng U Sơn phủ quân kết nối, ta tại sao không có gặp phải. A a a, ta tức thật, không ai biết rõ thân phận chân thật của Phan Tuyết Tiên. Nàng ẩn tàng rất sâu, thậm chí trước đó mấy người thu danh sơn tốc độ xe trong thế giới vu sư cũng không có ai biết rõ đây là một vị người chơi, mà là coi thanh ma kiếm kia vốn là người bản địa. Hiện tại nàng mới chính thức bại lộ thân phận người chơi của mình, nhưng không ai biết rõ nội tình ban đầu của nàng, chỉ cho rằng là một người mới xuất hiện bất ngờ. Lúc này, Hứa Chỉ cũng dâng lên một tia hiếu kỳ, có chút hứng thú nhìn U Sơn phủ quân, ngươi lại muốn sáng tạo kỳ tích. U Sơn phủ quân không có trả lời, mà là rơi vào hồi ức lâu đời, yếu ớt nói, luân hồi phủ quân, ngươi biết không? Rất sớm trước kia, ta liền suy nghĩ làm sao chiến thắng ngươi, đánh vỡ con đường tiên bị phong bế này. Hắn chậm rãi thổ lộ hết tình cảm ngày xưa, lại tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên, âm thanh dần dần lạnh lùng, rốt cục, ở mỗi năm đi lại trên mặt đất, dạo chơi núi đổi phong thổ nhân tình. Quan sát từng người cường giả trưởng thành, không ngừng phân tích, ta rốt cục phát hiện ra thời đại thiên phú hình cường giả, vì cái gì thủy chung không cách nào chiến thắng ngươi. Bởi vì thiên phú cường giả, chung quy là kẻ yếu, không có thiên phú, ngược lại cực mạnh, có được vô hạn khả năng, thành cũng thiên phú, bại cũng thiên phú. U Sơn phủ quân vừa mới nói xong, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt không hiểu, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Thành cũng thiên phú, bại cũng thiên phú. Trong lục đạo luân hồi, ẩn tàng đại thánh đều đang chấn động, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều biết rõ người mang thiên phú, bước trên con đường tu hành có ưu thế khổng lồ như thế nào. là người bình thường khó mà với tới, khó mà đuổi theo. Đây là lúc này cái Phật, đạo tu luyện thời đại không có chênh lệch lớn như vậy, nếu là lúc trước thời đại thuần thiên phú. Không có thiên phú căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thể là người bình thường. Mà người bình thường, so với người có thiên phú còn mạnh hơn. Quả thực là một lời nói sai trái. Là sao? Hứa Chỉ bình tĩnh hỏi, phảng phất đang hỏi thăm một người bạn bình thường, nhẹ giọng ôn hòa nói, chậm khai mở thời đại luân hồi, độ khó có chỗ thiếu sót gì? Không, không phải là thiếu sót của ngươi, thống trị rất hoàn mỹ, thủ đoạn rất đáng sợ, mà là thiếu sót của chúng ta, thiên phú không đủ, không đủ để lật đổ sự thống trị của ngươi. Rất đơn giản, ngươi có thiên phú, có thể thông qua thiên phú nhìn thấy tính cách của hắn. Ví dụ như hình đế, vì để cho chính mình thu nhỏ lại co lại nhỏ, loại chấp niệm này mới sinh ra loại thiên phú này, U Sơn phủ quân chắp hai tay, đứng ở trước đỉnh núi nhà lá. Mây mù phiêu diều, luận đạo bằng ngữ khí, ví dụ như Lý Tam Sinh, vì muốn kiếp sau có thể ở cùng một người, mới sinh ra loại oán lửa kia, nhớ kỹ luân hồi kiếp trước. Mỗi một cá nhân thiên phú đều do vô số chuyển thế chấp niệm của chính mình hội tụ mà thành. Đổi cách nói, mỗi một thiên phú đều là người có tính cách cực đoan, tính cách có thiếu sót. Nói như vậy, không phải là không tốt, bởi vì cực đoan mà cố chấp, có thể khích lệ tự thân tiến lên, cũng sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Nhưng là, rất nhiều cường giả có tính cách thiếu hụt, căn bản là không có cách lợi dụng thiên phú mạnh mẽ của mình. Ví dụ như hình đế, thiên phú đáng sợ như vậy, bị người nhát gan kia nắm giữ, chẳng phải là rất đáng tiếc. Người như vậy, không có chút nào dã tâm, không có chút nào lòng tiến thủ. Lại chiếm cứ năm thành trong số người có thiên phú, khổng lồ làm sao? Phần lớn người có thiên phú luôn luôn bởi vì thiên phú, đã định trước nhìn thấy núi vàng mà không thu hoạch được gì. Thanh âm hắn dần dần sục sôi, có khí thế đao to búa lớn, cho nên, thời đại thiên phú cuối cùng đã chứng minh là một thời đại thất bại, thế là mấy trăm năm qua, ta liền muốn tìm cách biến đổi. Hứa Chỉ nghe xong, khoan thai cười nói, thật to gan, ngươi vậy mà muốn cho thế giới này mang đến cải cách. Thiên hạ, nhu cầu cấp bách biến cách, nếu không có biến cách, âm u đầy tử khí, làm sao lật đổ luân hồi? Nghịch chuyển càn khôn, lật đổ thế giới của người chết, lật đổ chủ nhân chấp trưởng luân hồi. Hắn thân thể thẳng tắp, đi qua đi lại, mặt buồn rười rượi, đế tôn, ngươi nói, nếu như chúng ta không thay đổi, chúng ta những người tầm thường này, làm sao có thể lật đổ sự thống trị của ngươi? Loại ngữ khí này khiến người nhìn thấy cảm giác như nhìn thấy một vị hùng chủ đại đế chỉ điểm giang sơn, có khí thế duy ngã độc tôn, ngoài ta còn ai? Ta mấy năm nay, ở súc sinh đạo này, khắp nơi đi lại, bí mật quan sát văn hóa của bọn hắn, bí mật quan sát thống trị của bọn hắn. Thấy được hệ thống tu luyện của bọn hắn, vậy mà lấy thân thể làm cái gọi là plug-in, thế là hiểu ra, ta liền nghĩ đến biện pháp mới, thiên phú plug-in. Đúng, thiên phú khí quan. Hắn trong mắt lạnh lẽo kinh người, ta muốn đem những người có thiên phú này, hết thảy phong cấm lại, chấn áp trong đó, không vào luân hồi, để người bình thường thúc đẩy. Hắn lật ra trong tay, một khỏa bồ đề đạo quả ánh vàng rực rỡ thai nghén trong đó, đúng là bản thể bồ đề thụ của hắn dựng dục trái cây. Ta là cổ thụ luân hồi bồ đề, đây là trái cây, đem thiên phú phong cấm ở trong hạt, hóa thành thần thông trái cây. Đám người hoảng hốt, hình đế, bên trong mặt trái cây, thân hình của tồn tại này, lại là hình đế luân hồi chuyển thế. Hình đế từ sau trận chiến năm đó, luân hồi chuyển thế, liền không biết tung tích, nguyên lai là bị luân hồi phủ quân tìm thấy trước, vậy mà giam giữ lại, luyện chế thành trái cây tà ác. Đem thiên phú, luyện chế thành thần thông trái cây, như vậy người bình thường cũng có thể sử dụng thiên phú thần thông của bọn hắn, đồng thời không bị tính cách của bọn hắn kiềm chế. U Sơn phủ quân một mặt bình tĩnh, có thể dòng nước xiết mạnh tiến. Ngươi điên rồi. Bỗng nhiên bầu trời, truyền đến tiếng kinh lôi sắp vỡ. Đây là một tôn đại thánh cổ xưa, cũng tới từ trong hắc ám cấm khu thức tỉnh, là thông bối viên hầu, nó tính tình nóng nảy nhất. Ngươi đang phá vỡ thống trị của chúng ta, ngươi đang làm trái địa vị của chúng ta, đem chúng ta đẩy vào hố lửa. Cách làm này của U Sơn phủ quân quả thực là đang tự xây mộ phần cho mình. Hiện tại người bình thường mặc dù có thể tu luyện, nhưng dưới tình huống song phương đều tu luyện, ưu thế của người có thiên phú vẫn như cũ tuyệt đối, chiếm cứ vị trí chủ đạo thống trị. Từ rất nhiều chiến lược đỉnh tiêm đại thánh đều vẫn như cũ là người có thiên phú cũng có thể thấy được thiên phú mang đến ưu thế khổng lồ như thế nào. Ngang nhau thiên đế, chiến lược khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là trước mắt, một khi hắn sáng tạo ra loại phương pháp này, thời đại thiên phú liền sẽ bị triệt để lật đổ. Đây là biến đổi rất đáng sợ. Người bình thường cùng đi săn giết người có thiên phú mạnh mẽ, đem nó luyện chế giam cầm, trở thành một loại thiên phú khí quan trái cây. Trang bị lên thân thể, sử dụng thiên phú thần thông của bọn hắn, tương lai thời đại, lượng kiếp sắp tới, ngay cả đại thánh cũng chưa chắc có thể trốn qua. Vô số đại thánh, nổi da gà nổi cả người, đã thấy một thời đại máu tanh đẫm máu, người có thiên phú khắp nơi bị săn giết. Thậm chí bao gồm chính bọn hắn cũng rất khó trốn xa trận thiên địa đại kiếp này. Càng huống chi U Sơn phủ quân chính mình, cũng là người có thiên phú, vẫn là người có thiên phú cường đại nhất. Vô số phân thân thần thức, phân liệt luân hồi, bồ đề mẫu thụ. Không đúng, nếu hình đế đã như vậy, những người khác cũng cần phải, thậm chí không ít tồn tại cổ xưa sắc mặt đột biến. Giờ này khắc này bọn hắn mới phát hiện, mấy chục năm qua, không ít tồn tại thiên phú mạnh mẽ, nhao nhao gặp các loại ngoài ý muốn, chết thảm. Nguyên lai là bút tích của U Sơn phủ quân. U Sơn, ngươi thật là ác độc, ngươi làm sao hung ác hạ thủ được? Lại một tôn đại thánh tồn tại gầm thét. Lúc này, trong bầu trời, một tồn tại vĩ ngạn vô thượng của thiên nhân đạo chậm rãi giáng lâm, chậm rãi cúi đầu với Hứa Chỉ, đế tôn, xin cho phép chúng ta tự mình giải quyết kẻ đại nghịch bất đạo này. Ngươi sống ở nhân gian tự do, trẫm ở địa phủ luân hồi, hết thảy chuyện khi còn sống, sau khi chết lại thanh toán, các vị xin cứ tự nhiên là được. Hứa Chỉ là lạnh nhạt đứng ở đằng xa, vẫn như cũ một mặt ôn nhuận. Nơi xa, các người chơi cũng bắt đầu lần lượt chạy đến. Nội tâm nổ tung, cảm thấy tình huống hiện tại rất không ổn. Trước đó, bọn hắn còn rất coi trọng người xác suất học gia này, nhà diễn thuyết lớn miệng đầy kỳ tích, dù sao tính cách và mánh khóe của U Sơn phủ quân đã ở trên mạng thu hút vô số fan. U Sơn phủ quân, đây là muốn chết à? Người chơi nhao nhao không hiểu, nghị luận ầm ĩ. Hắn vậy mà học trộm thủ nghệ của chúng ta, đế kỳ làm huyết mạch plug-in, chúng ta làm thân thể khí quan plug-in, hắn vậy mà làm thiên phú khí quan plug-in. Người người đều bật hack plug-in mốt, thần thông trái cây. Không phải là Devil Fruit, hắn quá ác độc, là một tuyệt thế ngoan nhân. Vậy mà chính mình tự tay khai mở một con đường, đem thiên phú nhất tộc đẩy vào đường chết, nghiên cứu ra đem thiên phú sinh linh. Giam cầm nhốt lại, luyện chế thành một loại khí quan còn sống, trang bị trên người. Quả thực tàn nhẫn, tà ác, làm trái luân thường. Tất cả người chơi đều cho rằng U Sơn phủ quân vẫn không có động thủ đánh đế tôn, liền rất có thể bị đại thánh xung quanh, sống sờ sờ đánh chết. Đây là đem tất cả người có thiên phú đều đẩy vào tuyệt lộ. Sao có thể chịu được? Đây là thế gian đều là địch. Bất quá, cũng có người sắc mặt biến đổi, các huynh đệ, không nhất định. Chúng ta suy nghĩ một chút trước đó, năm đó U Sơn phủ quân, trong tử lầu của thiên nhân, ngay từ đầu cũng là tình huống tương tự. Chúng ta đều nói, hắn vẫn không có động thủ, liền bị thiên nhân vây công đánh chết, về sau thì sao? Về sau thiên nhân thì sao? Đều bị hắn cưỡng bức đến mặt đối lập của luân hồi phủ quân. Đám người nổi da gà. Chẳng lẽ, đây cũng là tính kế? Ầm ầm. Từng tôn đại thánh tồn tại vĩ ngạn minh mông giáng lâm, phảng phất vô số thiên thần đứng ở trên vách núi, tiên quang cuộn trào mãnh liệt, minh mông như đại dương. Nhao nhao gầm thét hắn, chất vấn hắn. Thậm chí từng tôn đại thánh, trợn mắt trừng trừng, muốn liên thủ đánh chết hắn. Phá vỡ, thì sao? Lật đổ, thì sao? U Sơn phủ quân một mặt lạnh lùng, ta không chỉ muốn giam cầm người có thiên phú, người bình thường có thể coi nó như bảo vật tuyệt thế, không ngừng săn giết truy đuổi. Luyện chế thành pháp bảo tà ác, còn muốn cho đám người thiên phú, vừa ra đời liền bị người quan tâm, cho đến khi già đi, vào lục đạo luân hồi. Căn bản không biết rõ cách cục ngoại giới, đế thính. Thông qua giở trí nhớ của người chết, cũng không còn cách nào biết được lục đạo luân hồi phát sinh việc lớn. Chính là bởi vì chúng ta những người có thiên phú, chiếm cứ địa vị đỉnh tiêm của từng môn phái, sau khi chết trí nhớ, nhao nhao bị đế thính dò xét, mới có thể lắng nghe sáu giới. Biết được tất cả bí mật của sáu giới. Như thế, bí mật đều ở trong tai mắt đối phương, chúng ta làm sao nghịch thiên chặt đạo. Ta làm như vậy, luân hồi phủ quân, liền mất đi tai mắt miệng mũi của mình. Lục đạo luân hồi cũng không còn cách nào nhìn thấy thế giới của người sống. Hắn chính là một kẻ mù từ đầu đến đuôi. Chém cánh tay của nó, cắt tai mắt của nó là bước đầu tiên. U Sơn phủ quân vừa mới nói xong, chư quân, nghe ta một lời. Muốn chặt thiên đạo, trước chặt mình đạo. Ầm ầm. Muốn chặt thiên đạo, trước chặt mình đạo. Tám chữ này phảng phất sét đánh ngang tai, hung hăng nổ lên trong trái tim tất cả mọi người. Quá mức tàn nhẫn, quá mức cấp tiến, lại bản năng khiến người ta tán đồng. Ngươi, thông bối viên hầu khó thở, tác nghiệt, ngươi đang đẩy chúng ta vào hố lửa. Ngươi là đang chặt đứt mệnh của chúng ta, cắt đứt chủng tộc của chúng ta. Bên cạnh Mạnh bà hơi biến sắc mặt. U Sơn phủ quân thật là đáng sợ, quả thực là một người biến cách khó có thể tưởng tượng, hắn quá mức tàn nhẫn, muốn đem tinh anh thiên phú của thời đại này hết thảy giết chết. Nhưng không thể không nói, tìm đường sống trong chỗ chết là một biện pháp cực kỳ khả thi. Người này, trí tuệ gần như yêu quái. U Sơn phủ quân đảo qua xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, biết rõ chúng ta vì sao ở trong từng thời đại viễn cổ, không cách nào chiến thắng luân hồi phủ quân không? Bởi vì, chúng ta đứng ở trên sân khấu hắn xây dựng cho chúng ta lấy thiên phú của mình làm biện pháp đọ sức của hắn, nếu như không đem sân khấu lật đổ, đem chính mình đẩy vào trong hố lửa, dùng xương của chúng ta, dùng ý chí của chúng ta, dùng máu của chúng ta, đốt cháy ra một thời đại mới, như vậy vĩnh viễn không thể chiến thắng. Lời này vừa ra, long trời lở đất. Này, toàn bộ thời đại vô số thiên đế, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Mà Hứa Chỉ cũng nín thở, cảm nhận được quyết ý của U Sơn phủ quân. Sau khi Vân Đế chết năm đó, phong cách và khí tiết của một thời đại đều gánh vác trên người U Sơn phủ quân. Tinh thần của một thời đại, đây là một kẻ đáng sợ, có ý chí kiên định vô cùng, muốn lật đổ đế tôn cao cao tại thượng, vì hậu thế sinh linh tranh tự do. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười nói, U Sơn, ngươi có biết đế kỳ? Đế kỳ? U Sơn phủ quân hỏi. Thế giới của chúng ta, săn giết vực ngoại thiên ma, là con mồi nguyên bản của đế kỳ, hắn là chúa tể của thế giới thần thoại Sùng Minh Thiên Đình bảy giới. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, nhưng đế kỳ năm đó cũng trải qua thời đại tương tự. Xung quanh đại thánh, vô số tiên đế, nhao nhao vểnh tai. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, đây là một cố sự thần thoại viễn cổ, năm đó, khai thiên tích địa, đạo quân giảng đạo, tiên thiên cổ thần nghênh đón thịnh thế, vì mặt trời, mặt trăng, gió, mưa, sấm sét, ti trưởng thiên địa các đại thần quyền, đế kỳ là người đứng đầu tiên thiên cổ thần, nhưng hậu thiên sinh linh càng lúc càng nhiều. Chính sách tàn bạo của tiên thiên cổ thần, hậu thiên sinh linh tiếng oán hờn khắp nơi, nhưng lại không cách nào lật đổ, dù sao hậu thiên sinh linh không có khả năng thay mặt trời, mặt trăng, gió, mưa các tiên thiên cổ thần, trưởng thế giới chi trật tự, lại trăm năm, thiên địa có nhân tổ, hư hữu niên khai mở thức hải đan điền chi pháp, có thể giết tiên thiên cổ thần, đem nó luyện hóa thành đan điền nguyên thần, lấy tiên thiên cổ thần thay thế, trưởng thiên địa chi trật tự, đến đây, cổ thần không còn không thể thay thế, đại kiếp của tiên thiên cổ thần sắp tới. Cố sự nói đến đây, vô số đại thánh sắc mặt chấn động không thôi, bọn hắn bị rung động. Giết tiên thiên cổ thần, đem nó luyện hóa thành đan điền nguyên thần. Cùng hiện tại đồ sát người có thiên phú, đem nó giam cầm lại, hóa thành thiên phú khí quan, giống nhau như thế nào. Mà các người chơi càng là sắc mặt biến hóa. Luân hồi đế tôn này, quả thực vô cùng thần bí, rõ ràng biết phát triển của thế giới khác như vậy, ngay cả đế kỳ cũng biết, chỉ sợ đã sớm âm thầm quan sát, chân thực sâu không lường được. Hứa Chỉ tiếp tục nói, thiên địa đại kiếp, đế kỳ hạ phàm, trở thành một tiểu phu hậu thiên sinh linh, dẫn đầu hậu thiên sinh linh tổ vu, lật đổ thống trị của chính mình, xây dựng thiên đình của hậu thiên sinh linh mới, thay mận đổi đào, chính mình như cũ cao cao tại thượng, trở thành chúa tể của hậu thiên sinh linh, vẫn như cũ âm thầm che chở tiên thiên cổ thần. Đám người triệt để biến sắc, đế kỳ này quả nhiên là một nhân vật khủng bố, tự mình lật đổ thống trị của chính mình. Hứa Chỉ nhìn U Sơn phủ quân, đế kỳ hao hết tâm lực, muốn giữ gìn thống trị của tiên thiên cổ thần, mà ngươi đang lật đổ thống trị của người có thiên phú, chủ động đem chính mình đẩy vào hố lửa. Nghe đế tôn kể cố sự thần thoại này, rất nhiều đại thánh đều cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Khác với đế kỳ giả ý lật đổ, U Sơn phủ quân là muốn tự tay lật đổ thời đại tiên thiên cổ thần, muốn đem bọn hắn hết thảy chôn vùi trong hố lửa. Đại kiếp giáng lâm, lại không có người có thể may mắn thoát khỏi. Không có biến đổi không đổ máu. U Sơn phủ quân sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nếu như muốn lấy máu của ta, đồng thời mang tiếng xấu hủy diệt, vậy thì có sao? Ngươi biết không, ta luôn luôn cho rằng cái gọi là kỳ tích của thế nhân rất buồn cười. Hắn nhìn về phía những đại thánh xung quanh sắc mặt không yên tĩnh, lạnh nhạt nói, bọn hắn té ngã sau khi ngã, thường co rút trong bùn lầy, bọn hắn nghèo túng lại nép trong căn nhà tranh lụi bại. Nằm trên đất nhìn lên bầu trời, chết lặng nhìn ra bên ngoài, âm thầm mong đợi một trong vạn kỳ tích đến, mong đợi vận mệnh sẽ xuất hiện chuyển hướng. Nhưng mà, trên thế giới không có kỳ tích chờ đợi, nó đều nhuốm đầy máu tươi. U Sơn phủ quân đứng lên, nhìn về phía bốn phía, lắc lắc đầu, tiến về phía trước một bước, chiến ý hừng hực nhìn luân hồi phủ quân. Rầm rầm, hắn đưa tay móc ra vô tận thần thông trái cây, mấy chục quả lơ lửng trên không trung, sán lạn duy mỹ, đây là cuối cùng một đời. Bất luận thắng bại đều kết thúc trong thời đại này, chư quân, thần thông trái cây ở đây, có bằng lòng hay không cùng ta chung một trận chiến? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1057, Chiến. Trang sĩ cắt cổ tay. Tất cả người chơi trong lòng chấn động ầm vang, cảm xúc ngổn ngang. Nhìn bóng lưng của U Sơn phủ quân kia, phảng phất như thấy được một liệt sĩ rực cháy trong biển lửa, chỉ có nghị lực lớn đáng sợ, thủ đoạn cao siêu, mới có thể làm ra con đường tự mình hại mình, máu tanh tàn nhẫn, đại nghịch bất đạo như vậy, vì toàn bộ thương sinh khai mở ra một tương lai thời đại. Đúng như người ta đã nói, trên đời này, không có kỳ tích nào đến một cách đột ngột. Trong khe núi xa xa, sau một tảng đá lớn màu xám, Nguyên Thanh Hoa cùng đám người bên cạnh khẽ nói nhỏ. Hắn bùi ngùi mãi không thôi, chứng kiến một nền văn minh lâu đời trải dài theo năm tháng, nhớ tới những lời được ghi chép trong lịch sử nổi tiếng trên thạch tinh. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn khiến người ta cảm động, sáng tạo kỳ tích, bản thân mình chính là kỳ tích. Đằng sau tất cả những kỳ tích khó tin, đều công khai ghi rõ cái giá phải trả. Trong vô số vũ trụ song song, trên con đường máu tươi đầy hài cốt ngã xuống của Jack, vô số lần thất bại của chính mình trong vũ trụ song song mới tích tụ ra cánh cửa kỳ tích kia. Các vị, so với việc không làm gì cả, yên lặng chờ đợi kỳ tích hư vô phiêu miểu kia giáng lâm, ban ơn cho chính mình, quá mức buồn cười. Nguyên Thanh Hoa đưa mắt nhìn về phía xa, không hổ là chuyên gia nghiên cứu kỳ tích, chỉ có không ngừng cố gắng, gan dạ, liều mạng mới là phương pháp duy nhất để tạo ra kỳ tích. Hắn nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói, các huynh đệ, trên thế giới này, thứ duy nhất lay động lòng người, chính là khúc ca bi tráng thần thoại sử thi lay động lòng người, anh hùng gào thét trong thần thoại, nhân kiệt bất khuất, phát ra âm thanh của thời đại mình. Các huynh đệ, ta cảm động rồi, còn các ngươi, xung quanh có người không nói lời nào. Có người rụt rè nói, hiện tại vẫn chưa dám động, chờ một chút xem tình huống rồi mới động. Bất quá, có lẽ thật sự có thể làm một vố. Xem cử động của những cự đầu khác, một số người chơi dù sao vẫn là sinh vật cảm tính, bình thường ồn ào thì cứ ồn ào, nhưng vào thời khắc thế này, đối mặt với loại anh hùng cổ xưa, có mị lực nhân cách cực kỳ to lớn, lại cực kỳ tình cảm như U Sơn phủ quân, dưới những lời nói này, nói trong lòng không có xúc động là giả. Người không phải cỏ cây, người chơi nào không nhiệt huyết, ai không có một phần tình kết anh hùng anh dũng ẩn giấu nơi sâu thẳm. Lúc này nhiệt huyết của bọn họ đã bị kích động. Thực tế hơn một chút, một số người chơi thời đại xưa nhất đã sắp chết so với việc chết giả. Chi bằng buông tay đánh cược một lần, tham gia vào trận chiến tranh hiếm có của thời đại này, bóp chặt cánh cửa của thần linh. Chỉ sợ bỏ qua lần này, trước khi chết giả ở lần sau, liền thật sự không còn cơ hội, quá hạn thì không đợi. Đánh phó bản chuyển chức cấp 80, một lần thần thoại chiến dịch vui vẻ đầm đìa. Tiếp nối con đường xưa nay, đạp lên tiền lộ. Kích thích một phen, huy hoàng cuối cùng. Những cụm từ làm người ta nhiệt huyết dâng trào biết bao. Dưới sự dẫn dắt của U Sơn phủ quân, một lần nữa nắm bắt được tung tích của đế tôn hạ phàm du lịch, đồng thời vì bọn họ mà mở ra khả năng chiến thắng mới. Một vũ đài lịch sử đã được dựng lên, thời cơ đã điểm. Đây là lần đầu tiên bọn họ, những người chơi game online, chính thức tham dự vào lịch sử đại thời đại thần thoại, thay đổi tiến trình lịch sử. Lưu danh sử xanh, trước đó bọn hắn vẫn luôn không có năng lực như thế, cho đến hôm nay mới có được lực lượng và chiến lực về phương diện này. Bọn hắn những người chơi này cũng đã mở phòng livestream, các huynh đệ, gõ 666, hỏa tiễn thả lên. Hoan nghênh các thổ hào chung tiền dũng khí, nếu như thả tiền đủ nhiều, trợ cấp vàng đủ rồi, chúng ta online livestream, làm luân hồi phủ quân. Không dám giấu giếm, chúng ta, các chiến sĩ Atula đạo cũng đã lợi dụng thiên phú của mình, tạo ra vũ khí bí mật siêu cấp. Muốn xem không? Lập tức, phòng livestream trong nháy mắt bùng nổ. Thổ hào nhiều không đếm xuể, bọn hắn không bao giờ thiếu tiền, chỉ là thiếu một trận náo nhiệt, một lần kích tình, hận không thể tự mình tiến vào, dẫn đội mở ra một trận chiến dịch kinh thiên động địa. Cảm động quá, cá nhân ta quyên 5 vạn tiền trinh, các ngươi mau giúp U Sơn phủ quân một phen. Tự mình thiêu đốt, tự chém một đao, quả thực quá khốc quá bá khí rồi. Vậy ta tiết kiệm chút, tháng này không ăn điểm tâm, quyên 8 vạn. Lên! Nếu như bọn hắn đại chiến, sẽ là một trận chiến dịch máu tanh khủng bố, không biết bao nhiêu anh kiệt chôn xương máu, trở thành bọt nước của thời đại. Anh dũng hy sinh, hóa thành phế tích máu và xương, mà bọn ta cũng tham dự trong đó, mới không phụ kỳ vọng cao của những anh liệt này. Thậm chí trong phòng livestream, còn có một số công ty nhanh chóng liên hệ quyên tiền, đồng thời yêu cầu được ghi danh. Tựa hồ như hình thức quảng cáo hoàn toàn mới của các công ty chư thiên đã bắt đầu có hình thức ban đầu. Mặt khác, nơi xa, một số đại thánh cũng bị nói đến mơ hồ có vẻ siêu lòng. Những thần thông trái cây này có thể trang bị lên trên thân thể. U Sơn phủ quân nhìn những trái cây lơ lửng kia, các vị có thể xem xét tình huống tiếp nhận của thân thể. Dung nạp 1 đến 2 quả trái cây, ở đây đều là những người có chiến lực thông thiên, có thể tưởng tượng loại thần thông thiên phú này sẽ phát huy tác dụng như thế nào trên người các ngươi. Ánh mắt của các đại thánh xung quanh nóng rực nhìn những trái cây kia. Không biết U Sơn phủ quân trong những năm qua đã thu thập, trấn áp bao nhiêu người có thiên phú, những trái cây này quả thực là từng nhà tù máu đầm đìa, vô số cường giả ở trong đó kêu rên. Bọn hắn vẫn còn sống, bị cầm tù chịu khổ trong đó, nhưng mặc dù lộ ra vẻ máu tươi, tàn nhẫn, kêu rên vô tận, vẫn không thể phủ nhận được sức mạnh to lớn bên trong. Các ngươi, không có thời gian, Luân Hồi phủ quân cũng vừa mới nói qua, chúng ta đây là đời cuối cùng, chúng ta vẫn không thể siêu thoát, chúng ta sắp phải chết giả. U Sơn phủ quân dừng chân, tiếp tục dần dần dẫn dắt. Cuối cùng, một số đại thánh có thiên phú đã hạ quyết tâm, khuôn mặt trở nên kiên nghị, bởi vì bọn hắn đã không còn đường lui, đường lui của bọn hắn đã bị U Sơn phủ quân chặt đứt. Tựa như hắn năm đó chặt đứt đường lui của Vân Đế vậy, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, bởi vì lần này qua đi, đại kiếp thời đại thiên phú sắp tới, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Mà một số đại thánh bình thường, không có thiên phú tự nhiên không có lo lắng, mặc dù có một số người ở lại. Nhưng phần lớn những người ở lại đều đã quá nửa tuổi thọ, một số cường giả trẻ tuổi đã lựa chọn lặng lẽ rời đi. Hứa Chỉ nhìn mà vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho U Sơn phủ quân nói chuyện hành động giao lưu, quay người, nhìn về phía Mạnh Bà, chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, ngươi về trước địa phủ đi. Chậm nắm quyền bính của người chết, chỉ thanh toán công tích khi còn sống của bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ chủ động chúa tể sống chết của người còn sống. Chậm chúa tể sinh mệnh của người sống chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn hắn chủ động mạo phạm chậm, động thủ với chậm. Hứa Chỉ sắc mặt ung dung, mà hiện tại, chậm đang mong đợi giờ khắc này, chờ bọn hắn chủ động ra tay với chậm, quan sát cẩn thận xem rốt cuộc thời đại này như thế nào. Vâng, thần xin lui xuống. Mạnh Bà hít thở sâu, không ngờ rằng bệ hạ cùng chính mình cải trang vi hành lại đụng phải một lần phục kích đáng sợ. Nhưng căn bản là không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể gật gật đầu quay người rời đi. Lúc này, Hứa Chỉ lại xoay người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía bọn hắn, các ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Trên đường Hoàng Tuyền cũng đã định bắt đầu xếp hàng rồi sao? Không thể phủ nhận, năm đó trừ Vân Đế ra, thời đại kia căn bản không có mấy đại thánh cảnh, hiện tại bọn hắn đã mạnh lên, số lượng trở nên nhiều hơn. Nhưng thời đại trôi qua, hiện tại Hứa Chỉ cũng đã lại lần nữa mạnh đến mức chính mình cũng khó có thể tưởng tượng. U Sơn phủ quân vẻ mặt lạnh nhạt, năm đó, ta nhìn chiến Vân Đế dung hợp, đội hình nòng cốt của hắn là dung hợp đế, thế là trong mấy trăm năm qua, diễn hóa đủ loại thân phận, cha mẹ, con gái, hàng xóm, người yêu, xuất hiện bên cạnh dung hợp đế đầu thai chuyển thế, dẫn đạo chấp niệm của hắn, tăng thêm thiên phú của hắn, cho đến hôm nay, cho đến hôm nay. U Sơn phủ quân âm thanh dần dần mở rộng, vươn tay ra, lấy ra một quả thần thông trái cây, là thần thông trái cây dung hợp, dung nhập vào trong cơ thể. Các vị, tại ta dung hợp, chiến thắng hắn. Hôm nay, nối lại tiên lộ cổ. Chương 1058, Luân Hồi hiện thế. Chiến, U Sơn phủ quân chiến huyết sôi trào. Hắn từng bước tiến về phía trước, mỗi bước đi, toàn thân bỗng nhiên bị rút khô một phần nước, máu thịt héo rút một phần. Soạt, hắn chậm rãi ngã xuống mặt đất, cuối cùng hóa thành một cỗ thi thể khô màu đen, bên trong thi hài một dòng máu nhấp nhô, lại lần nữa đứng dậy, biến thành một hình thể năng lượng huyết dịch của chính mình. Ồ, ngươi cải tiến, mới dung hợp thiên phú đế vương. Hứa Chỉ có chút hứng thú, nhìn bóng dáng nửa trong suốt năng lượng thể, từng sợi tóc đỏ tươi múa cuồng, phảng phất chiến thần năng lượng màu máu bước ra từ thần thoại cổ xưa. Dẫn đạo thiên phú, U Sơn phủ quân không phải kẻ đầu tiên làm chuyện này. Năm đó Mạnh Bà cũng không ngừng hạ phàm, trong luân hồi chuyển thế của một đời, dẫn đạo những người có thiên phú mới hình thành nên đám hắc bạch vô thường ngày nay. Loại năng lượng thể này có tạp chất, vẫn chưa hết. U Sơn phủ quân gầm lên một tiếng, toàn thân huyết dịch đỏ tươi rút đi hoàn toàn, biến thành một luồng ánh sáng pha lê trong suốt, toàn thân bóng loáng như chất keo lưu ly. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nâng tay, cười nói, như vậy tiếp theo ngươi dự định lặp lại chuyện dung hợp trước kia, để các đại thánh sử dụng thần thông trái cây, sau đó vô số người dung hợp lại cùng nhau. Ngươi cho rằng ta sẽ mặc kệ để các ngươi động thủ. Oanh, ý, nhìn đến đây, liền muốn kết thúc. Hứa Chỉ giơ cánh tay lên, trong tay thai nghén một quả cầu năng lượng khủng bố, tỏa ra vô tận chùm sáng, che trời lấp đất. Sinh mệnh tương lai, nơi xa, một thiên đế ẩn tàng gầm lên. thế giới hung hăng chìm xuống. Gió, mưa, sấm sét, âm thanh, tất cả đều dừng lại. Là phát động thiên phú cưỡng chế thời gian đứng im năm đó, hung hăng bao phủ lấy Hứa Chỉ. Soạt. Thân thể U Sơn phủ quân phảng phất trong nháy mắt biến thành pho tượng, không nhúc nhích, một tay giơ cao quả cầu ánh sáng năng lượng, đứng im tại chỗ. Chư quân, vào trong cơ thể ta. U Sơn phủ quân mở rộng vòng tay. Xung quanh, rất nhiều đại thánh thiên phú nhao nhao tiến vào. Soạt. Từng vị đại thánh, cấp tốc bay vào trong thân thể năng lượng của U Sơn phủ quân, thể xác của bọn hắn lại ngã xuống bên ngoài, dưới chân U Sơn phủ quân, biến thành những bộ thây khô. Mà linh hồn của bọn hắn lại một lần nữa đúc nóng. Những đại thánh này đã không còn đường lui. Một là tuổi thọ sắp hết, thời đại tiên lộ mở ra tiếp theo không tới phiên bọn hắn hiện tại, thời đại này chỉ có thể chết già, không bằng buông tay đánh cược một lần. Kéo dài số mệnh chinh chiến tiên lộ thời đại cổ xưa, nếu lật đổ luân hồi phủ quân thành tiên, mộng tưởng từ trước đến nay sẽ thành hiện thực. Bọn hắn sẽ cướp lấy thay thế, trở thành luân hồi phủ quân mới, đến lúc đó bọn họ đều là chủ nhân luân hồi mới, có thể phân phối tương tự như thập điện Diêm Vương mấy vị cầm quyền, cùng thống trị thiên hạ. Hai là, đại kiếp thiên phú sắp tới, vô số người có thiên phú sẽ bị động tay, bọn hắn đứng lực mạnh chưa chắc sẽ bị tác động. Nhưng khi về già, chiến lực suy yếu tất nhiên gặp bất hạnh, có thể đoán trước bị đông đảo cường giả săn giết. Những đại thánh phổ thông không có thiên phú khác, có lẽ có thể chờ đợi phong ấn trong thần nguyên đến đời sau, đợi đến khả năng tiên lộ mở ra, còn việc tự mình phong ấn, thực sự là trần trụi ở ngoài bảo tàng, chắc chắn phải chết. Nơi xa, U Sơn phủ quân cắt đứt tất cả đường lui của bọn hắn, lại xây dựng sân khấu cho bọn họ, trải ra tương lai hiếu thắng. Trong một mảnh đá vụn, một đám chiến sĩ Atula đạo kinh ngạc nhìn tất cả trên bầu trời kia, nghiêm túc dưới chiến cuộc máu nóng như thế. Lại không có người xem như trò đùa, đây là toàn bộ mở ra số mệnh cuối cùng của tiên lộ, tiếng gầm cuối cùng của nhân kiệt thời đại, bất luận thành bại. Ông, một tiếng âm vang, vô tận đạo kiếm khí thuần trắng xé rách không trung. Một bóng người vĩ ngạn bá đạo do vô số năng lượng hồn xác dung hợp, triệt để ngưng tụ, bá đạo trác tuyệt, chỉ cần ở nơi đó, liền vặn vẹo hỗn độn vực, núi đá sụp đổ, nhật nguyệt vỡ nát. Đây là một sinh mệnh thể cứu cực. Thần mặc xiềng xích màu vàng uy nghiêm tương tự hỗn thiên lăng, toàn thân tràn ngập năng lượng như mưa to quét sạch xung quanh. Thần thánh vĩ ngạn, một uy áp khủng bố không thể tưởng tượng, không thể địch nổi, không gì sánh nổi quét sạch mặt đất. Rầm rầm rầm. Một cây phương thiên họa kích tinh xảo tựa như bánh răng tỉ mỉ, chậm rãi vận chuyển sau lưng, tạo thành một vòng Phật luân đúc bằng bạch kim, phảng phất cổ Phật thần thánh viễn cổ. Thiên thượng nhân gian, ta là chân thần duy nhất. Toàn bộ hình dáng của thần, đúc bằng bạch kim, vĩnh hằng bất hủ. Mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng chói vĩnh hằng. Bắt đầu đi, từng đạo vòng sáng phóng lên tận trời. Một mảnh ca tụng như có như không từ đám mây cao xa truyền đến, chấn động toàn bộ sáu giới. Lực lượng gấp 10 lần, miễn dịch đả kích, miễn dịch đạo pháp, linh hồn cường hóa, sinh mệnh kết nối vĩnh hằng, hư không ẩn nấp thân thể. Phảng phất gió gào thét, mưa va chạm, như dân giao trong thần thoại xa xôi, hóa thành từng âm phù êm tai tao nhã, vô tận hiện tượng vặn cong ra chỉ bản thân. Thiên nhân giới, nhân gian đạo, xúc sinh đạo, phát sinh rồi, cái gì? Vô số dân chúng vểnh tai, phụ nhân ôm hài tử, thư sinh dạy học, nhiều loại người đi ra đường phố, nhìn lên bầu trời, thì thào nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, trong địa phủ, thiên địa rung chuyển, thế giới của người sống, có đại sự khủng bố phát sinh. Bên cạnh, vô số oan hồn chờ xếp hàng trên đường Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khó mà đứng vững. Bành, toàn bộ cầu Nại Hà mơ hồ rung chuyển. Rầm rầm, nước sông dưới cầu cuồn cuộn, như rời sông lấp biển. Phanh phanh, cả tòa Phong Đô Quỷ Thành, vô số đá vụn nện xuống, quỷ hồn ở lại trong nháy mắt đại loạn. Thiên địa biến động, có người muốn phản địa phủ, nghịch chuyển âm dương, loạn cương thống thiên địa, lục đạo luân hồi, sắp sửa đại loạn. Hắc Bạch Vô Thường duy trì trật tự, Thôi Phán Quan cầm phán quan bút trong tay, ánh mắt uy nghiêm, không hẹn mà cùng kinh dị nhìn bầu trời. Xúc sinh đạo, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này, mới trôi qua 3 giây, nhưng đối với các cường giả mà nói là thời gian dài đằng đẵng, Hứa Chỉ mở mắt, sinh mệnh tương lai. Lần này, các ngươi sớm đem loại năng lực tuyệt sát này dùng rồi sao? Chính là vì tìm kiếm thời gian dung hợp. Hứa Chỉ xoay người, nhìn về phía thiên đế sử dụng thiên phú sinh mệnh tương lai kia, đã triệt để ngã xuống mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi xuất sư bất lợi, ngay từ đầu đã lãng phí một trong những át chủ bài mạnh nhất. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ giật mình, cảm ứng được điều gì đó, xoay đầu nhìn lại. Phật đạo toàn thân, quái vật. Hứa Chỉ chậm rãi thở ra một hơi, không chút che giấu tán thưởng sinh vật này, quá mức mạnh mẽ, khó có thể tin sán lạn. Thậm chí, so sánh với tam trụ thần tàn bệnh yếu cấp 9, tam trụ thần giống như lão già cấp 9 sắp chết căn bản không có sức lực thi triển chiêu thức gì. Bóng dáng trước mắt này mới càng giống một tôn cấp 9 thật sự. Chỉ cần đứng ở đó, liền vặn cong các loại dị tượng thiên địa. Mưa to mưa lớn, điện điểm tiếng sấm, mặt trời chói chang, trời trong xanh vạn dặm, vô số thiên tượng bên trong phảng phất hội tụ vào một chỗ, giao hội thành chân thần viễn cổ duy nhất trong thiên địa. Chúa tể tất cả pháp tắc, vặn cong tất cả pháp tắc. Phảng phất thần là lực lượng duy nhất thế gian. Hứa Chỉ ngơ ngác, suy nghĩ trong lòng, các ngươi rốt cục đem uy lực của hệ thống thiên phú lục đạo luân hồi ta khai ích phát triển được vô cùng tinh tế rồi sao? Thiên phú trải rộng mặt đất, vốn chính là vô hạn khả năng, để cho các ngươi dung hợp, sáng tạo vô hạn kỳ tích. Hắn chắp hai tay sau lưng, vô cùng bình tĩnh, năm đó, ta cũng nhờ vậy chiến thắng Vân Đế, bởi vì bọn họ dung hợp không hoàn chỉnh, chia năm xẻ bảy, cưỡng ép chắp vá, sơ hở quá nhiều, thậm chí linh hồn cũng giống như mảnh vỡ ghép hình nhét chung một chỗ. Cho nên thời đại đó, ta tùy tiện dùng huyễn cảnh linh hồn, đánh trúng sơ hở linh hồn của bọn hắn, như đầu bếp lọc thịt trâu tách rời bọn hắn. Dù sao bọn hắn không phải chân chính dung hợp, tựa như một mảnh vá chằng chịt, đem một đống heo, chó, dê, bò khâu lại cùng nhau, từng móng heo, chân chó, chân ngựa, đùi dê đi trên mặt đất, cũng đều mang giày cao gót, đi lại siêu siêu vẹo vẹo, đông lệch tây xoay không ra đâu vào đâu. Hứa Chỉ ung dung nói, cho đến hôm nay, Hứa Chỉ nhìn về phía xa, không có chút sơ hở. U Sơn phủ quân hấp thụ giáo huấn, hao tốn mấy trăm năm, một đời dẫn đạo dung hợp đế luân hồi, từ bỏ máu thịt khó mà dung hợp, trực tiếp dung hợp năng lượng và linh hồn. Đời này, bọn hắn chỉ xét về số lượng và chất lượng không mạnh hơn lần trước bao nhiêu, nhưng triệt để phát huy toàn bộ lực lượng đến cực hạn, không có chút sơ hở. Loại tình huống này, toàn thân vặn cong hiện tượng pháp tắc, cho dù tam trụ thần sức sẹo trước kia, trong cùng cảnh giới cũng bị các ngươi tươi sống đánh nổ. Hứa Chỉ ngơ ngác trong lòng. Đế tôn, cùng chúng ta một trận chiến. Chân thần duy nhất kia, âm thanh như sấm, chấn động cửu thiên thập địa, toàn thân có đủ loại dị tượng không thể tưởng tượng ra thân, sáng chói lộng lẫy. Nơi xa, đám dân mạng kinh hãi. Khủng bố, quá khủng bố. Chỉ là khí áp, liền chấn động đến chúng ta không thở nổi. Tất cả tu sĩ người chơi chứng kiến một màn này, đều ngạc nhiên. Trước loại lực lượng không thể địch nổi kia, bọn hắn xem như ngang cấp thiên đế khác, thực sự yếu ớt như sâu kiến. Mà động tác lắp ráp một cỗ gát linh diệt sao cỡ lớn hạch tâm năng lượng màu vàng cũng cấp tốc chậm lại. Các huynh đệ, đại lão của bọn hắn vẫn là đại lão, át chủ bài của bọn hắn, so với át chủ bài của chúng ta yếu đến mức bùng nổ. Bọn hắn nắm giữ hiện tượng pháp tắc, ta cảm giác một tôn thần chỉ phổ thông đều muốn bị tươi sống đánh nổ. Vượt cảnh giới chiến đấu, không thể nào. Vì sao không có khả năng, thần chỉ mạnh, bởi vì bọn hắn nắm giữ lực lượng nồng độ cao, đối với năng lực của thiên đế lực lượng kém, tựa như mảnh gỗ đụng phải đậu hũ. Nhưng đám đậu hũ này của bọn hắn lại nắm giữ pháp tắc hiện tượng chỉ có cấp 9 mới có, tương đương với đậu hũ cầm đồ sắt, ngược lại cây khô đầu. Cách ví von này, ta cảm thấy không đúng lắm, bất quá, thần chỉ cấp 8, đối mặt nhiều hiện tượng pháp tắc cấp 9 như vậy, khả năng thật sự sẽ bị nghiền ép, cụ thể muốn xem tình huống. Dù sao ta tính không rõ ràng, bất quá, ta chưa từng thấy qua, một thiên đế nắm giữ hiện tượng pháp tắc cấp 9 đáng sợ như vậy, thật tốt không đi đột phá, tựa như đứa bé cầm gát linh. Thế giới này, đám thiên đế này ai ai cũng là biến thái, cách chơi thiên đế cấp 7, điên cuồng quá rồi. Vậy, chúng ta còn muốn lắp ráp sao? Có người thấp giọng hỏi. Tất cả người chơi trong nháy mắt im lặng. Đồng thời chứng kiến một màn này, không biết sinh vật cứu cực chiến lực khủng bố, uy năng như thế, khiến người ta rợn cả tóc gáy, rất có thể treo đánh lực lượng một tôn thần chỉ phổ thông. Bọn hắn nghiên cứu lực lượng có mạnh hơn nữa, cũng không thể đạt đến độ cao kia. Ông, một tiếng vù vù thanh thúy, đây chính là át chủ bài mạnh nhất của các ngươi. Đế tôn không có bất kỳ thần sắc khẩn trương nào, có chút hứng thú nhìn bóng dáng cao lớn tuấn tú trong thần quang sáng chói trước mắt, chậm rãi nói, ta cũng không phải đối thủ của các ngươi. Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, tràn đầy tán thưởng và thưởng thức, hoàn mỹ hội tụ nhiều thiên phú mạnh mẽ như vậy. Đây đã là vũ khí trấn áp cấp thế giới, cá thể sinh mệnh có mạnh hơn nữa, cũng không phải đối thủ. Trước kia là một đống mảnh vỡ, về bản chất vẫn là một đống cá thể, Hứa Chỉ lấy lực phá vạn pháp tự nhiên là có thể. Nhưng loại hội tụ hiện tượng pháp tắc hoàn mỹ chân chính này, hắn làm sao có thể là đối thủ? Chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc. Tựa như cửu chuyển huyền công, chứa một thế giới thương sinh, xem như lò luyện thế giới. Tựa như tam trụ thần, dung hợp một thế giới tế bào. Tựa như Caroline, triệu hoán toàn bộ tử thần vĩnh sinh. Công pháp của bọn họ đều là nghịch thiên cấp, các phương diện mang theo toàn bộ thương sinh, bản thân chính là cấm kỵ trấn áp cấp. Đứng sau lưng một đám người, mà chiến lực cá thể có mạnh đến đâu, cũng không thể đạt đến cấp độ đó. Hứa Chỉ cũng không thể, bởi vì phân thân này của hắn không mang theo sinh linh của cửu chuyển huyền công. Soạt, bầu trời xanh thẳm vô ngần, tất cả bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới mất đi âm thanh vốn có. Hoặc là nói, sinh vật cứu cực đối diện, phảng phất một lỗ đen, đang hút toàn bộ năng lượng thế giới, bao quát âm thanh. Các ngươi bây giờ, đây chính là trận chiến số mệnh cuối cùng trong toàn bộ thế giới lâu đời dài dằng dặc sao. Đế Tôn ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời, tất cả cổ xưa đều muốn kết thúc hôm nay, bất luận thắng bại hay ân oán, như vậy cũng như các ngươi mong muốn. Hứa Chỉ đưa tay vồ mạnh vào hư không, phốc, trong địa phủ, chấn động ầm ầm. Một mâm tròn to lớn màu đen sán lạn, chậm rãi xoay tròn, thâm thúy rực rỡ, ẩn chứa cảm giác dày nặng lịch sử cổ xưa xa xăm. Lại phát sinh chuyện gì? Toàn bộ trên đường Hoàng Tuyền, trên cầu Nại Hà, trong phong đô Quỷ Thành, vô tận oan hồn, mờ mịt nhìn bầu trời. Vô số oan hồn, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bản năng biến thành từng sợi khói xanh, bị hút vào lục đạo luân hồi cổ xưa. Bao quát hắc bạch vô thường, mạnh bà, tất cả. Địa ngục, hết rồi, mèo nhảy kinh ngạc nhìn tất cả, chạy nhanh trên mặt đất, kinh thanh nói, toàn bộ địa phủ, chỉ còn lại ta một người, đây khó nói là truyền thuyết. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Như vậy, địa ngục không còn, rốt cuộc bắt đầu vì sao? Oanh, xúc sinh đạo, bầu trời xuất hiện gợn sóng. Một mâm tròn to lớn màu đen tinh xảo, kẹp lấy lực lượng mênh mông không thể tưởng tượng nổi khủng bố, có khí tức đáng sợ khôi phục, chậm rãi xuất hiện trong bầu trời toàn bộ xúc sinh đạo. Sung sướng, cao hứng, phẫn nộ, gào thét, sợ hãi, vui sướng. Vô số cảm xúc xen lẫn trong đó, phảng phất tất cả mọi người cảm nhận được vô tận ý thức hỗn hợp. Luân hồi, đây là luân hồi, U Sơn phủ quân hai mắt kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng nhìn lại, ánh mắt không ngừng lướt qua từng khối lập phương màu đen cực nhỏ khảm trên mâm tròn, mỗi khối đều được đánh dấu bằng điêu văn tinh xảo mấy chữ. Không hề nghi ngờ, hắn trong nháy mắt hiểu rõ đó là gì, vẻ mặt triệt để mất tự nhiên, luân hồi, chân linh trong truyền thuyết, các người chơi cũng ngơ ngác. Bọn hắn lần đầu tiên tiếp xúc luân hồi, thậm chí ngay cả mèo nhảy cũng chưa từng có quyền hạn chân chính đến gần. Cho đến ngày nay, các ngươi rốt cục đi lên con đường thời đại thượng cổ, hôm nay mới có thể sánh vai với bọn hắn, buộc ta sử dụng luân hồi. Sau lưng Đế Tôn, một vòng mâm tròn to lớn thần bí chậm rãi xoay tròn, điêu văn phức tạp tinh vi phảng phất ẩn chứa chân tướng thế giới. Hôm nay là kết thúc số mệnh của tất cả, như các ngươi mong muốn. Âm thanh Đế Tôn như chuông lớn, mắt sáng lạnh quan sát chín tầng trời. Giờ khắc này, tất cả thiên nhân, tất cả người chơi, kinh ngạc nhìn luân hồi to lớn kia, đều dâng lên một cảm giác khủng bố khó tin. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1059, trận chiến cuối cùng. Ầm ầm, toàn bộ mênh mông luân hồi treo móc trên chân trời. Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng cũng thấy được toàn bộ thế giới, toàn bộ hạch tâm địa phủ, lục đạo luân hồi trong truyền thuyết thần thoại lịch sử. Nhưng là, bọn hắn kinh dị phát hiện, toàn bộ vòng tròn luân hồi có một phần lớn thiếu thốn. Rất khó hiểu. U Sơn phủ quân rõ ràng cảm giác được chân linh của chính mình vậy mà không nằm ở phía trên. Dựa theo phỏng đoán và kết hợp lịch sử cổ đại, tất cả sinh linh có thiên phú của thế giới này, tên thật của bọn họ đều khảm xây trong luân hồi, vậy nên trong cõi U Minh lập tức phải có cảm ứng mới đúng. Thời điểm này, Atula đạo ở xa xa truyền đến tiếng gầm thét. Đây chỉ là một phần mảnh vỡ luân hồi. Đây là tin tức khẩn cấp đạt được từ chỗ mèo nhảy. Trong địa phủ, mèo nhảy nhìn từ xa lại, phát hiện toàn bộ luân hồi đã thiếu thốn một phần, bay mất. Những người chơi này căn bản không có năng lực nhúng tay, chỉ có thể nhịn không được. Có người gào thét nói, hiện tại địa phủ đều hết rồi. Luân hồi phủ quân, để những linh hồn người chết ở phong đô Quỷ Thành, trên đường hoàng tuyền của địa phủ kia, trở về luân hồi chân linh của chính mình, sau đó mang theo toàn bộ phần luân hồi của người chết có thiên phú này, tới trước. U Sơn phủ quân trong nháy mắt hiểu rõ. Tình huống khẩn cấp, chỉ triệu tập một phần linh hồn đang sống hiện có trong địa phủ, trở về tên thật luân hồi, sau đó mang theo một phần luân hồi này mà đến. Luân hồi tên thật của một phần người sống, Súc sinh đạo, nhân gian đạo, thiên nhân đạo kia vẫn như cũ nằm trong địa phủ. Nguyên nhân nên là có hai. Một là mảnh vỡ luân hồi của bộ phận người sống, không nên rời khỏi địa phủ. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, ai cũng không biết rõ người sống nào sẽ tử vong ở giây tiếp theo. Tên thật của người sống tự nhiên không nên mang ra khỏi địa phủ, bằng không thì hồn nhi của người chết sẽ không có tên thật luân hồi dẫn dắt và tiếp dẫn trong cõi u minh. Không có khả năng đi vào trong địa phủ, một phần luân hồi kia cần phải giữ gìn vận chuyển của một bộ phận địa phủ người sống. Hai là phòng ngừa những người râu ria này đánh cắp tên thật trong luân hồi của chính mình, cho nên căn bản không có mang đến. Chân linh luân hồi nơi này đều là toàn bộ người chết đã từng ở trong địa phủ sao? U Sơn phủ quân ánh mắt co rụt lại, vẻ mặt trong nháy mắt giãn ra, hơi cảm thấy kinh dị. Đế tôn, hiện tại mới chính thức bước ra thực lực của ngươi. Hiện tại chúng ta mới có thể giống như đám người khí thiên đế cổ xưa, chân chính đánh một trận với ngươi. Vẻ mặt hắn đau thương. Trước đó, chiến đấu tương tự vân đế, liên nha tròi cũng không tính là. Bất quá, chính là như vậy, chính là chờ giờ khắc này, hy vọng đã ở trước mắt rồi, ha ha ha ha ha. Hắn tiếng cười dần dần mở rộng, xen lẫn vui sướng đầm đìa điên cuồng, mừng rỡ như chút được gánh nặng, mang theo khoan khoái cởi mở quên mình phấn đấu, toàn bộ thiên địa đều bởi vì tiếng cười to mà run nhẹ nhẹ. Như vậy, chúng ta hôm nay, phá luân hồi, lấy tên thật. Thanh âm hắn trầm xuống, thần sắc càng phát kiên định, hai con ngươi nổi lên vẻ điên cuồng của kẻ tuẫn đạo. Giết! Gầm lên giận dữ. Vô tận Phật quang lấp lánh mặt đất, toàn bộ súc sinh đạo đều là Phật thổ, vô cùng vàng rực rỡ lộng lẫy, hoa cỏ cây cối, vô số sinh linh bị Phật hóa đồng hóa cấp tốc, hóa thành thần Phật quốc. Thần đi lại trong Phật quốc của chính mình, đột nhiên phát ra thanh thúy vù vù, nhảy lên trên bầu trời, hung hăng một quyền về phía trước. Soạt! Hứa Chỉ lách mình biến mất ở nơi đó, ngước nhìn luân hồi, chậm rãi há mồm, phảng phất im lặng nỉ non, lực lượng gấp ba, cường ngạnh giáp xác. Bụi gai phản giáp, thân thể mây mù, tất cả linh hồn vừa mới bị hút vào trong luân hồi trở về, bọn hắn đã triệt để trở lại luân hồi. Lúc này mượn nhờ luân hồi, dùng thiên phú lực lượng trao tặng, đem thiên phú của bọn hắn điệp ra lên người Hứa Chỉ. Mặc dù, một nhóm thiên phú giả đứng đầu đã sớm bị U Sơn phủ quân giữ lại trong tối, biến thành thần thông trái cây, nhưng là dòng người địa phủ thật sự quá lớn. Dù thiên phú của bọn hắn lại phổ thông, vẫn như cũ có thể chọn lựa bên trong, chờ khách ra phối hợp hoàn mỹ, gia trì đến trên thân thể của chính mình. Oanh! Lực lượng vô tận khiến thân thể hắn bành trướng phun tuôn. Đây chính là lực lượng pháp tắc, Hứa Chỉ cảm thụ thân thể của chính mình, đồng dạng biến thành một tôn thần chỉ sáng chói vô tận tại thế. Toàn thân điện giật sấm chớp, gió táp mưa sa, biển gầm trào tuôn, nhật nguyệt giao thế, các loại dị tượng pháp tắc vặn cong điệp ra ở trên người, giao hòa ở một thể. Luân hồi phủ quân, xin nhận chết. Song phương giao thủ. Nắm đấm vỡ vụn vũ trụ, đánh cho cuồng bạo, tấn công mãnh liệt không ngừng, mỗi một lần gặp nhau đều nở rộ hào quang sáng chói vô tận. Một chút dị tượng pháp tắc vỡ vụn, hóa thành mưa ánh sáng mảng lớn nở rộ. Nơi xa, các người chơi triệt để sợ hãi. Quá khủng bố rồi, phảng phất thấy được hai tôn đại chiến cấp 9 thế giới, mà cũng không phải là hai tôn thiên đế nhỏ yếu đáng thương. So với trận chiến của Tam Trụ Thần và Đế Kỳ, còn muốn hoa lệ hơn, pháp tắc tầng tầng lớp lớp. Là cảnh giới của thế giới này quá cao, mặc dù là lực lượng nhỏ yếu cấp độ thiên đế, nhưng phương diện pháp tắc có thể thông thiên, thoạt nhìn lộng lẫy vô cùng, trên thực tế là đem pháp phát huy đến cực hạn. Bọn hắn rốt cục lộ ra thần sắc khẩn trương. Vũ khí bí mật Gatling, năng lượng hạt nhân đạn pháo của bọn hắn, có thể một pháo đánh úp trong nháy mắt đánh chết một tôn đại thánh, đồng thời có thể mấy trăm phát liên tiếp, tự cho là át chủ bài khủng bố, nhưng là loại tình huống này, căn bản là không có cách nhúng tay. Thậm chí ngay cả tốc độ đều không theo kịp. Oanh! U Sơn phủ quân bay ngược ra ngoài, từng ngụm phun máu. Không có ích lợi gì. Thanh âm đế tôn rất lạnh, toàn thân hừng hực bốc cháy, bệ nghệ thiên hạ, sừng sững đứng ở trong bầu trời sao. Khiến người tuyệt vọng, ở tình huống thiên phú pháp tắc ngang nhau, chính là so sánh trụ cột chiến lực của người bình thường. Mà các vị ở đây, xem như đại thánh lấy thiên phú xưng hùng, loại bỏ ưu thế thiên phú, các ngươi thật sự có khả năng có được chiến lực đại thánh. Những người bình thường đại thánh rời đi kia, bọn hắn mới là cường giả chân chính, các ngươi bất quá là mọc ra ưu thế thiên phú, mới có chiến lực sánh vai cùng bọn hắn. Đế tôn nhẹ giọng nói rằng, U Sơn nói không có sai, thiên phú, hoàn toàn chính xác cầm giữ một chút đồ vật. Đế tôn chắp hai tay, chậm rãi đi lại trong hư không, đột nhiên biến mất ở nơi đó, một quyền đúc bằng vàng ròng, rơi vào trên đầu thân ảnh này. Oanh! Sặc sỡ lóa mắt. Một quyền này đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt nổ tung mà ra, toàn bộ thân thể U Sơn phủ quân soạt soạt soạt lùi lại, nổ tung toàn bộ hư không. Khi thiên phú của chúng ta ở trình độ ngang nhau, các ngươi không chịu nổi một đòn. Đế Tôn vẻ mặt u sâm, giếng cạn không có sóng, chậm rãi mà đi, nhàn nhạt nói, đây chính là phản kích cuối cùng của thời đại này sao? Hơi làm ta thất vọng rồi. U Sơn phủ quân từng ngụm phun máu, cười thảm đứng người lên, thực không dám giấu giếm, chúng ta còn có thiên phú càng mạnh, là chiến lực gấp 5 lần. U hồn cuồng hóa, oanh, hắn ánh mắt đỏ tươi, sức chiến đấu tăng vọt. Trong đôi mắt Hứa Chỉ hiện lên một vòng thất vọng, mạnh nhất át chủ bài, chiến lực của các ngươi cũng chỉ có 5 lần vừa rồi. Một quyền, U Sơn phủ quân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, từng ngụm phun máu. Không chịu nổi một đòn, chúng ta căn bản không chịu nổi một đòn. Tất cả đại thánh trong thể nội U Sơn phủ quân trong nháy mắt tuyệt vọng rồi. Đây chính là chiến lực chân chính của cổ chi đế tôn, chặt đứt tiên đường vạn cổ cấm kỵ. Lúc này mới mang đến cỗ áp lực khủng bố dọa người kia. Hắn trước đó cho tới bây giờ không dựa vào bất kỳ thiên phú, liền có được loại chiến lực khoa trương kia. Bọn hắn cảm nhận được đại khủng bố và tuyệt vọng trước đó chưa từng có trong cuộc đời. Đúng vậy, sau khi loại trừ ưu thế thân thể bất diệt do dung hợp vô số thiên phú, át chủ bài chiến lực lớn nhất tự cho là đúng. Để bọn hắn lấy chiến lực thuần túy tu hành đi so đấu đế tôn, mới chính thức nhận thức được chính mình nhỏ yếu vô cùng. Sợ hãi, kiềm nén, chấn động, tuyệt vọng. Không, kỳ tích. Tin tưởng ta, vận mệnh chi kỳ tích. Nằm trong tay chúng ta. U Sơn phủ quân gầm thét một tiếng, chấn an tất cả đại thánh trong cơ thể, nhảy lên thật cao. Giết. Vô tận hào quang vẩy xuống, ở trong sự kinh ngạc hoảng sợ của các người chơi ảnh chụp màn hình, đã triệt để khắc vóc dáng bất khuất của hắn vào trong bức tranh tường vĩnh hằng lịch sử. Thiên địa đang chấn động. Một trận thần thoại thế kỷ chi chiến đã khai hỏa. Nhân gian đạo, tu di vô vi miếu. Từ Oanh Lạc yên tĩnh ngồi ở nơi đó, mặt ngọc lưu ly, toàn thân Phật quang, phảng phất cổ xưa thần Phật đang tụng kinh. Sau lưng, Lý Tam Sinh yên tĩnh chờ đợi, ôn nhu cười ngây ngô, đầy mặt hạnh phúc. Hôm nay phong cảnh thật đẹp. Hai người yên tĩnh nhìn mặt trời lặn, nửa đêm bầu trời bị chiều tà nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh, đẹp đến mức khiến người ngạt thở. Thật hy vọng có thể cùng ngươi nhìn thấy lại một lần nữa chiều tà như vậy. Từ Oanh Lạc âm thanh có chút khàn khàn, ngươi nên biết, tình trường của con gái ta không bù đắp được cho toàn bộ thương sinh. Ta không biết rõ. Lý Tam Sinh chỉ là cười. Trong thế giới của hắn, trong nghiệp hỏa chấp niệm của hắn, chỉ có nàng. Trong thế giới của nàng, trong thiên nước chấp niệm của nàng, bao dung thiên hạ, chỉ có thiên hạ. Hắn đã sớm biết rõ, thích một người có ý chí lương thiện đặt trong thiên hạ, vốn là bất hạnh to lớn, bằng không thì hắn cũng sẽ không luân hồi một đời đến hôm nay. Cuối cùng, là muốn có người đứng ra, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Từ Oanh Lạc nói, nếu như, sau khi đi qua lần này còn có thể sống được, nếu như còn có kiếp sau, ta đáp ứng ngươi. Lý Tam Sinh không có nói chuyện, chỉ là đứng người lên xoay qua chỗ khác. Rầm rầm. Sau lưng, Từ Oanh Lạc ở bồ đoàn nơi đó tọa hóa. Một mảnh Phật quang sáng chói, ở đó chỉ còn lại 13 viên xá lợi. Một đời nhân gian đạo bá chủ cự đầu, một trong những đại thánh mạnh nhất toàn bộ lục đạo luân hồi, không có lựa chọn đi chinh chiến tiền tuyến, mà là vẫn lạc ở trong đền miếu của chính mình. Trong rừng trúc, Lý Tam Sinh đầu tiên là nâng đầu, đưa tay che khuất ánh sáng mặt trời chói mắt kia. Đột nhiên cảm giác được có chút vô cùng chói mắt, lại xoay người nhìn thi thể Từ Oanh Lạc, trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu khóc lớn, lệ rơi đầy mặt. Đây là chấp niệm cả đời hắn, mà chuyện tàn nhẫn nhất, bất quá là hôm nay. Đao thần Từ Hiểu nói, để ta cứu vớt thương sinh, để ta vì hưng thịnh người đạo, để ta vì hậu thế mở tự do, ngươi cũng muốn ta như thế. Ta Lý Tam Sinh muốn thiên hạ kia để làm gì? Thiên hạ thương sinh, có liên quan gì tới ta? Tội tình gì của ta? Ta là một người bình thường, không có hoành đồ đại trí, ta chỉ muốn có ngươi. Hắn nằm sấp trên mặt đất, lửa oán niệm màu đen mãnh liệt đang đốt cháy thân thể hắn, oán niệm của hắn triệt để đã tới đỉnh phong. Toàn bộ linh hồn đều đang bay vọt, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ phi lượn cấp tốc, phá kén thành bướm. Hắn là người duy nhất có thể nhớ kỹ luân hồi. Người duy nhất biết rõ luân hồi, người duy nhất tránh thoát canh mạnh bà. Mà hiện tại, hắn tựa hồ lần nữa tạo thành thuế biến thiên phú ở trình độ nào đó, ngọn lửa thiên phú màu đen của hắn bốc cháy càng sâu hơn, mang theo vô số chấp niệm. Soạt, hư không rung động, Lý Tam Sinh xé mở không gian, đi theo lo lắng trong cõi u minh kia, vậy mà lấy nhục thân người sống, tiến vào âm tào địa phủ của người chết. Thiên phú của hắn, rốt cục đi tới điểm cuối cùng, triệt để câu thông địa phủ. Bầu trời âm u, cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền, phong đô Quỷ Thành, hết thảy đều trống rỗng. Nơi xa, còn mang theo nửa phiến lục đạo luân hồi. Mèo Nhảy đang nằm sấp ở cầu Nại Hà, một tay nâng canh Mạnh Bà, đóng vai Mạnh Bà, không ngừng chụp ảnh, cũng lấy làm kinh hãi. Từ Oanh Lạc, ngươi chết như thế nào? Đại chiến không phải còn đang bạo phát sao? Ai có thể giết chết chính ngươi ở thế giới này? Từ Oanh Lạc âm thanh ngắn gọn, A Tị Ngục A Kết, ở nơi nào, mau mang ta đi. Mèo Nhảy trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra. Đây chẳng lẽ là một lần tính kế nghịch thiên của U Sơn phủ quân? Từ Oanh Lạc vậy mà tự sát tiến đến, nghĩ thừa dịp dẫn dắt luân hồi phủ quân, cứu toàn bộ viễn cổ tồn tại cấm kỵ bị trấn áp từng tôn trong địa ngục. Này, điều đó không có khả năng. Mèo Nhảy gầm thét, vội vàng ngăn cản hắn. Lục đạo luân hồi trên bầu trời đã rõ ràng tạo thành một loại quy luật pháp tắc, ước thúc người chết. Ngươi không có khả năng làm ra chuyện trái quy tắc ở địa phủ, cho dù ngươi làm được, ngươi cũng không thể rời khỏi địa phủ khi là người chết. Nếu như là người sống thì sao? Người sống không cần tuân thủ quy củ luân hồi, có thể mang theo người chết địa phủ rời đi hay không? Lúc này, một nam tử sống sờ sờ, chậm rãi đi ra. Trong lòng hắn chua xót, nhìn qua Từ Oanh Lạc đã là người chết. Đây là mưu tính của U Sơn phủ quân. Lợi dụng thiên phú của hắn, tận mắt chứng kiến Từ Oanh Lạc chết, kích thích dữ dội thiên phú của hắn, để hắn sống sờ sờ truy tìm đến đất phủ, cũng là một loại kỳ tích xác suất cá cược. Nhưng kỳ tích, trung cực đã phát sinh. Rất nhanh, Từ Oanh Lạc và Lý Tam Sinh cậy mở ngục A Kết, nhìn toàn bộ A Tị địa ngục, các vị tiền bối viễn cổ, thất kính. Nàng quỳ rạp xuống đất, hung hăng đập đầu. Các vị, đều là đế cùng hoàng viễn cổ, khổ chiến một đời mà bại đúng là đau khổ, mang theo chua xót của toàn bộ thời đại mà bị trấn áp. Nên tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, ngày hôm nay vì thương sinh, chỉ có thể mời các vị ở một trận chiến. Trận chiến ngày hôm nay là trận chiến cuối cùng. Hậu bối của thời đại này chúng ta muốn không biết lượng sức một phen, lén qua địa phủ, vào đất ngục giải cứu các vị, hội tụ tất cả nhân kiệt cái thế từ xưa đến nay, vì thiên hạ thương sinh mở tiên đường. Đây là toàn bộ chiến lực từ xưa đến nay, chấn động vạn cổ quang vinh, các vị sẽ được hậu thế ghi khắc. Nghịch thiên chặt đạo, lật đổ đế tôn phía sau màn, ngay tại lúc này. Từ Oanh Lạc gầm lên giận dữ, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao ở trên. Oanh, vừa mới nói xong, toàn bộ A Tị địa ngục, cấp tốc chấn động. Một đạo thơ số ưu nhã bá đạo truyền đến, nói khổ song cảnh ngộ ma tai, thần hàng nhân gian tận thế lâm. Vân độ tiên cảnh trung luân hãm, chín châu cuối đời muốn chân đúng. Dây cung đầu chu võ nghịch thiên đi, tam giáo tiên thiên xoay chuyển tình thế. Kiếm đồ lại hiện gió vết tích, phạm thiên cuối cùng phải bỏ trời. Thơ số niệm qua, một thanh âm bá đạo tăng thương lão hủ truyền đến. Hôm nay, là thời đại cuối cùng sao? Vậy thất bại, liền làm lại ở đây. Mèo Nhảy nhìn người tới, nổi da gà, lại là khí thiên đế trong truyền thuyết. Mà lúc này, từng tôn tồn tại cấm kỵ cổ xưa, từ nơi sâu thẳm trấn áp địa ngục đi ra, dáng vẻ bệ vệ thần hỏa khủng bố bạo phát bao trùm toàn bộ thiên địa. Chương 1060, vạn thế anh linh cạnh tự do. Ông, từng tôn tồn tại viễn cổ chậm rãi bước tới. Liệt diễm hừng hực phảng phất như thiêu đốt toàn bộ địa phủ âm u, chiến ý cuộn trào. Tồn tại viễn cổ, Từ Oanh Lạc, Lý Tam Sinh trong lòng chấn động. Cánh cửa địa ngục mở ra, từ bên trong bước ra từng nhân vật thần thoại viễn cổ, chỉ cảm thấy khí phách vô tận cuộn trào mà đến, bao phủ cả bầu trời địa ngục, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, ập thẳng vào mặt, phảng phất như một loại thiên phú nghịch thiên cấp, đối với bọn hắn có loại áp bách mãnh liệt bản năng, khiến bọn hắn không nhịn được cúi đầu cúng bái. Quá mạnh rồi, quả thực quá mạnh rồi. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất như nhìn thấy một thời đại thần thoại viễn cổ ầm ầm sóng dậy, vô số kỷ nguyên trước kia. Đám đại năng viễn cổ này gào thét, tai nạn, hủy diệt, chinh chiến trong truyền thuyết, tôn này chí cao tồn tại. Căn bản không kịp nói nhiều. Hôm nay là trận chiến cuối cùng, chặt đứt từ xưa đến nay, ngay tại lúc này. Từ Oanh Lạc chậm rãi cúi đầu, vô cùng kính nể, vô cùng nghiêm túc nói, chuyện quá khẩn cấp, lúc này chúng ta đột nhập địa phủ, vào tử vực, phá địa ngục, chỉ có tập hợp lực lượng của tất cả thời đại mới có thể một trận chiến. Các vị tiền bối trên cổ, xin hãy trợ giúp chúng ta một trận chiến. Bên cạnh, Mèo Nhảy mới là kẻ kinh sợ nhất. Hắn nhìn khí thiên đế, trang nghiêm cao quý, một tôn tuyệt thế đại đế, toát lên vẻ thần thánh võ thần, có thương xót trời xanh, sao có thể, thật sự tồn tại. Đây rõ ràng là ta ở trong A Kết địa ngục, lừa gạt luân hồi phủ quân, không ngừng tạo ra nhân vật Arket thuộc về nhân vật trên trái đất, chỉ có Tuyệt Vô Thần mới là chân nhân trong đó. Chẳng lẽ lại, Mèo Nhảy nhìn từng tôn tao nhã nho nhã, khí vũ hiên ngang, tuyệt thế nhân kiệt viễn cổ, nội tâm dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, bọn hắn vốn đã tồn tại, hẳn là bị trấn áp ở A Tị địa ngục quá lâu, tuế nguyệt cọ rửa, nghiệp hỏa tẩy lễ, trong thống khổ thiêu đốt này, mất đi tất cả ký ức, mà ta hiểu lầm. Luân hồi phủ quân vặn vẹo lịch sử, rõ ràng không chỉ để ta lừa gạt người ngoài, mục tiêu chủ yếu của hắn, còn muốn lừa gạt những nhân kiệt viễn cổ đã mất đi ký ức này. Thêm ký ức hư cấu cho những kẻ mất trí nhớ. Mèo Nhảy đưa ra kết luận quá mức ngạc nhiên, khiến hắn vô cùng kinh dị, nhưng hoàn toàn chính xác vạn phần hợp lý. A Tị, địa ngục nóng rực khăng khít, chịu khổ khăng khít, vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng sớm đã bị đốt cháy tự mình, mất đi ý thức tự mình. Quá khủng bố rồi, đây chính là chân diện mục thật sự của A Tị địa ngục sao? Không chỉ có ai cũng có thể khống chế thân thể bọn hắn trong Arket, hiện tại còn muốn ta sửa chữa ký ức của bọn hắn. Mèo Nhảy kinh hồn táng đảm. Loại địa ngục này quá mức tàn nhẫn. Bất quá, luân hồi phủ quân tính sai, bất luận có cho bọn hắn thêm ký ức như thế nào, chấp niệm của bọn hắn không thể tùy tiện tan rã, như cũ đối với luân hồi phủ quân mà nói là đại họa trong đầu. Mèo Nhảy thật sâu kính nể. Cho dù ký ức bị che kín, biến thành một người khác, những anh linh này vẫn chưa từng quên đi vinh quang đã từng, cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Đó là cảm xúc khắc sâu trong bản chất, muốn lật đổ luân hồi, tìm lại tên thật. Dù chết vẫn chiến. Mèo Nhảy chấn động, nhớ tới câu nói kia, hình thiên vũ kiền thích, mạnh chi cố thường tại. Hình thiên múa búa khiên, tráng trí vẫn còn mãi. Mà bên cạnh, tình thế phát sinh càng khẳng định thêm phỏng đoán của Mèo Nhảy. Lúc này, Vân Đế, Vân Trung Quân hai người chậm rãi đi ra, khiến Từ Oanh Lạc cùng Lý Tam Sinh vui mừng quá đỗi. Vân Đế, Từ Oanh Lạc kêu to, là U Sơn phủ quân sao? Vân Đế nhẹ giọng nói, là hắn bảo các ngươi tới. Đánh vỡ giam cầm địa ngục, giải cứu chúng ta. Vân Đế vốn thông minh, tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ tới việc kinh thiên động địa này, là U Sơn phủ quân đã từng tính kế chính mình, rất giống phong cách làm việc của hắn. Đúng vậy, Từ Oanh Lạc trả lời, Vân Đế bệ hạ, các vị đại thánh viễn cổ, tình huống hiện tại như thế nào? Vân Đế lắc đầu cười khổ, bọn hắn đã không nhớ rõ chuyện cổ xưa, cho dù có hỏi thăm như thế nào, đều rất mơ hồ, thậm chí hỏi thăm sự tích trước thời đại U Sơn phủ quân, cũng không có phản ứng. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, dưới hoàn cảnh nghiệp hỏa khủng bố như vậy, còn bị người thao túng, nếu các ngươi đến chậm mấy trăm năm nữa. Ta cùng Vân Trung Quân, dù ý chí có kiên định đến đâu, ngày qua ngày, chỉ sợ ý thức cũng triệt để mơ hồ, biến thành giống như bọn hắn. Quả là thế. Mèo Nhảy triệt để chắc chắn, vạn phần bội phục, chua xót phức tạp. Các vị, có thể đối với nửa phiến luân hồi còn lại, có ý nghĩ gì không? Từ Oanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn luân hồi trên bầu trời đen kịt âm u của địa phủ. Khí Thiên Đế lắc đầu, ánh mắt trông về phía xa, lạnh lùng nói, đó không phải thứ chúng ta có thể thừa cơ khống chế. Nhận chủ thế giới quy tắc thần khí, thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được, hiện tại, chiến luân hồi phủ quân mới là biện pháp tốt nhất. Nhiều đế cùng hoàng viễn cổ như vậy, triệt để khôi phục, toàn bộ lực lượng từ xưa đến nay hội tụ cùng một thời đại, hắn tai kiếp khó thoát. Một thời đại tồn tại, hắn có lẽ có thể tùy tiện ứng đối, nhưng là, toàn bộ ào ào kéo đến, đế tôn, vẫn lạc ngay hôm nay. Chiến, xúc sinh đạo, toàn bộ xúc sinh đạo cơ hồ đều bị đánh nổ tung. Triệt để sôi trào, một mảnh hỗn độn vặn vẹo. Hứa Chỉ không ngừng khoan thai giao thủ, tư thái ưu nhã, trong tay vô số tia sáng vẩy xuống, quét vào thân thể U Sơn phủ quân, không ngừng vỡ nát. Dù có các loại thiên phú nghịch thiên miễn dịch khủng bố, cũng đã tới cực hạn, thân thể từng chút một chết đi. A, à, U Sơn phủ quân ra sức gào to, hắn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đại khủng bố. Loại chiến lực khoa trương này khiến hắn hồn phi phách tán, mặc dù hắn tính toán không bỏ sót, chiến lực cũng có thể thông thiên, thế nhưng, trước mặt lực lượng chiến lực tuyệt đối, lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Đế tôn phảng phất như tu luyện công pháp của toàn bộ chư thiên vạn giới, linh hồn, máu thịt, thể xác, năng lượng, hoàn mỹ vô khuyết, tồn tại cứu cực đại thành viên mãn. Chúng ta sẽ không thua. Hắn ngửa mặt lên trời gào dài, bộc phát uy áp kinh thiên động địa, chấn nhiếp toàn bộ thế giới, vô tận Phật quang bao phủ toàn bộ Phật thổ. Không có ích lợi gì. Đế tôn ánh mắt lạnh nhạt, đưa tay chộp tới, hết thảy đến nơi đây, đều phải kết thúc. Bành! Bỗng nhiên, một vệt sáng từ nơi xa truyền đến. Ong ong ong. Một thanh tuyệt thế thần kiếm màu tím xuyên thẳng vào giữa hai người đang chiến đấu. Hứa Chỉ ngạc nhiên quay đầu. Một đạo thơ sảng khoái truyền đến, bán thần bán thánh diệc bán tiên, toàn nho toàn đạo thị toàn hiền. Não trung chân thư tàng vạn quyển, trưởng ác văn võ bán biên thiên. Oanh! Đây là một tên tu đạo nhân tóc trắng tuấn tú chậm rãi xuất hiện trong hư không, vung tay, trường kiếm màu tím trở lại trong tay hắn. Làm thật đúng là, đáp ứng lời mời mà đến. Hắn mặc đạo bào màu đen, đầu đội mũ hoa sen, đeo bao kiếm, một tay cầm phất trần, một tay cầm kiếm tím vàng, giữa mi tâm có một nốt ruồi chu sa. Yêu nhã nói, giang hồ đường máu, tim sen như khổ, hôm nay theo các vị nghĩa sĩ, chiến giang hồ, tục tiên môn, chinh chiến viễn cổ tiên đường. Ầm ầm, lập tức, tất cả đại thánh trong cơ thể, tâm thần chấn động mạnh. Đây là ai? Xuất thế bá đạo như thế, đại năng tuyệt thế thời đại viễn cổ, bọn hắn tâm thần chấn động không thôi. Những đại thánh này, cảm giác được thiên phú của người này là một loại thiên phú hỗn hợp đặc thù mạnh mẽ, mạnh hơn thiên phú đại thánh đơn nhất gấp 10 lần, mặc dù hiện tại không bằng bọn hắn dung hợp thiên phú, nhưng cũng quá mạnh rồi. Bọn hắn phần lớn mới luân hồi mấy chục đời, dựa theo loại tình huống này, bọn hắn còn phải luân hồi 5-600 đời, thiên phú tích lũy chấp niệm mới đạt được độ cao hoàn chỉnh đáng sợ như vậy. Hứa Chỉ ánh mắt lấp lóe. U Sơn phủ quân không hổ là nhân tài tính toán không bỏ sót, cũng chỉ là vì kéo dài thời gian. Còn có một chiêu này, rút củi dưới đáy nổi. Lý Tam Sinh sao? Hứa Chỉ dừng bước chân, ánh mắt khoan thai nói, người sống vào tử vực, đánh vỡ địa ngục, giải cứu những tồn tại kia, chính là át chủ bài lớn nhất của các ngươi. Lời còn chưa dứt, oanh, lại một âm thanh truyền đến, lại là một tôn viễn cổ thần Phật kinh thiên địa, khóc quỷ thần khôi phục. Lại là một câu thơ kinh thiên động địa, chi xính bắc mã đa kiêu khí, ca đáo nam phong tận tử thanh. Phi nhanh ngựa bắc nhiều kiêu khí, ca khúc nam phong dứt tử thanh. Tại hạ, nam phong bất cạnh. Đây là một người trẻ tuổi tuấn tú tiêu sái khoái ý cao lớn, vẻn vẹn báo lên tính danh, liền không nói một lời. Một câu thơ kia, hạng gì ba khí tiêu sái, phương hoa tuyệt đại đế hoàng viễn cổ, bọn hắn phảng phất như thấy một hiệp sĩ giang hồ phóng ngựa ca vang, đến đâu, đạo tặc đều nghe tin đã sợ mất mật. Đám người kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Ông, một đạo đao ý ngút trời, xuyên thẳng mây xanh. Bão táp màu trắng quét sạch bầu trời, phảng phất như mưa to tung bay. Trường đao trong suốt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào mặt đất, trường đao to lớn như một ngọn núi hiểm trở. Thổi đến tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Thơ số chuyển đến, tiến nhất đao, thối nhất đao, ngã trích nhất đao, thùy cảm đáng đao. Sinh diệt sát, tử diệt sát, ngã danh giai thị sát, vô nhân bất sát. Tiến một đao, lùi một đao, ta chỉ một đao, ai dám cản đao. Sống cũng giết, chết cũng giết, tên ta đều là giết, không người không giết. Đây là toàn bộ lục đạo luân hồi đã triệt để chấn động. Thiên nhân đạo, súc sinh đạo, nhân gian đạo rất nhiều đại năng cái thế không lựa chọn chinh chiến, chỉ để lại bộ phận. Nhưng đã mật thiết quan tâm trận chiến thần thoại khủng bố này, không nhịn được thần thức nhìn lại, đụng vào nhau. Đây là người nào? Kia một tôn bá chủ thời đại viễn cổ đao hoàng, khó có thể tưởng tượng. Cực sát chi ý, ngưng kết thành thiên phú. Đây là một đao khách tuyệt thế tướng mạo dữ tợn, đầu đội khăn xám đen, tay cầm cự đao, râu quai nón giận dữ, lộ ra vẻ hung tàn cuồng bạo, phảng phất như suốt đời nhiễm trong vô tận sát phạt máu tanh. Sát ý liên miên không dứt, tên ta đều là giết, không có người không giết. Đao khách nhìn chằm chằm đế tôn cổ xưa, thanh niên yếu ớt mặc áo đen này, chiến ý hừng hực. Tất cả mọi người hoảng hốt, U Sơn phủ quân tính kế đáng sợ như thế. Từng tôn thời đại viễn cổ bị trấn áp, kinh thiên địa, khóc quỷ thần, thần ma xuất thế. Phốc. Nơi xa, U Sơn phủ quân phun máu phè phè, tiếp theo cười to, đối với chư thánh trong cơ thể, cùng với toàn bộ thiên địa sang sảng cười to, ha ha ha ha. Bọn họ đều là đế cùng hoàng đã từng, thống ngự mảnh hồng hoang vũ trụ vỡ nát này trong thời đại ngày xưa. Bọn hắn đã từng đăng lâm đế tọa, bọn hắn đã từng được chúng sinh cung bái, bọn hắn mỗi người đều duy ngã độc tôn trong thời đại. Ngày hôm nay, nhao nhao thức tỉnh từ trong địa ngục viễn cổ, được giải cứu ra. U Sơn phủ quân vui vẻ đầm đìa, cười to nói, đế tôn, ngươi vắt ngang từng thời đại một. Không để ý thịnh thế thiên kiêu của mỗi một thời đại. Vì để tiếp tục tu luyện cảnh giới thiên đế, rõ ràng có thể đột phá thần chỉ lại cuối cùng không đột phá, cản những người khác đột phá. Khi ta chưa thành thần, trên đời không có thần. Nhưng là hôm nay, tất cả thiên kiêu từ xưa đến nay, từng tôn hoàng cùng đế đã từng bại trong tay ngươi, nhao nhao đến tìm ngươi, ngươi lại lấy như thế nào? Thanh âm hắn dần dần lạnh lùng, hôm nay chính là ngày ngươi cúi đầu, ta lại như thế nào? Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, một đám kẻ bại mà thôi, cho dù đào hết từ trong mộ cổ xưa ra, liền có thể nghịch thiên sao? Lại là một ngày đẹp trời. Đế Tôn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hôm nay đây hết thảy đã định trước bất phàm, hết thảy đều phải kết thúc như vậy, chờ hết thảy kết thúc trở về, có thể uống chén trà. Tất cả chiến sĩ Atula đạo sợ hãi. Đế Tôn hoàn toàn chính xác đáng sợ, phát triển lợi ích trong từng thời đại, có thể quấn quanh trái đất một vòng, cho người ta một cảm giác áp bách to lớn khó nói nên lời. Nguyên Thanh Hoa sắc mặt vài lần biến hóa, kinh ngạc nhìn bầu trời đầy thần Phật, có cảm mà phát nói đánh trời cao. Phật lượn đáy cạn, vạn thế thần ma cạnh tự do, chướng luân hồi, hỏi lục đạo mặt đất, cuộc đời thăng trầm. Oanh! Sau một khắc, khí thiên đế ra sân, thơ số bao trùm thiên địa. Đạo khổ song cảnh ngộ ma tai, thần hàng nhân gian tận thế lâm. Toàn bộ lục đạo luân hồi, toàn bộ sinh linh, còn chưa kịp kinh hãi. Mà lúc này, lại là một đạo bệ vệ khủng bố, quét sạch giữa thiên địa, lại là một tôn tồn tại cấm kỵ ngang cấp, là một đạo thơ số, mặt pháp hủy thiên đạo, ba tuần sát Như Lai. Đây là câu thơ ngắn nhất, miêu tả ngữ cảnh, lại kinh nhiếp nhất. Đây là ma đầu kinh khủng bậc nào? Toàn bộ lục đạo luân hồi, vô số cường giả, nhao nhao nhìn lại. Đây là một tôn Phật đen kịt. Nó cao lớn thẳng tắp, sau lưng vòng ánh sáng, quỷ dị mang theo vẻ thần thánh dị dạng, cực kỳ tôn quý bất phàm. Ngay cả làm chân thật đô cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, chủ nhân dục giới đệ lục thiên thời đại viễn cổ, cổ xưa ma Phật ba tuần. Hắn có thiên phú rất khủng bố, chúng sinh hắc ám không dứt, ma tâm hắn bất diệt, bất tử bất diệt, tồn tại tà ác viễn cổ đỉnh tiêm không dung với trời đất. Hứa Chỉ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn tôn ma Phật này. Oanh! Ngay sau đó, các loại thơ số, xuyên qua viễn cổ. Từng tôn tồn tại, phảng phất như men theo sông dài thời gian leo lên hiện thế, từ sâu trong địa ngục đi tới, chấn động lòng người. Bố cục kinh thiên của U Sơn phủ quân, rốt cục xuất hiện trước mắt. Hắn tập hợp toàn bộ lực lượng quá khứ tương lai, từng tôn đế cùng hoàng viễn cổ, trọn vẹn mấy trăm người đều tái hiện hôm nay. Từng nhân vật thần thoại truyền thuyết cổ xưa bất khuất trong truyền thuyết đều tái hiện giáng lâm trên thế giới này, viết lên bài ca bi tráng chinh chiến tiên đường cuối cùng. Đây chính là chiến trận cuối cùng của luân hồi sinh linh sao? Hứa Chỉ ánh mắt rốt cục nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía từng nhân vật thần thoại trong A Kết địa ngục, U Sơn phủ quân, ngươi lần lượt vượt quá dự liệu của ta. Thiên phú của bọn hắn khác biệt với chuyển thế luân hồi phổ thông sinh linh, bọn hắn là đặc biệt. Thiên phú của bọn hắn là chúng sinh hội tụ nguyện lực khủng bố, từng oan hồn trên hoàng tuyền lộ, từng thời đại thăm viếng, kính ngưỡng, cung phụng, dâng hương. Thậm chí trong đó, không thiếu những đại thánh đỉnh tiêm, từng thiên đế cự đầu, tồn tại kinh diễm đương thời, bọn hắn tử vong nhìn thấy tam sinh thạch, hiểu ra kiếp trước kiếp này, đau khổ thất bại một đời mình, tiến đến thăm viếng, tưởng niệm đế cùng hoàng viễn cổ bất khuất. Trọn vẹn hơn ngàn trăm năm, thời đại mỗi người, vô số lần luân hồi thăm viếng. Mới có thể xuất hiện, quái vật khủng bố có thiên phú cấp nghịch thiên như vậy. Thiên phú của bọn hắn là đặc thù, là phổ thông luân hồi sinh linh dùng qua oán niệm cá nhân đơn thuần tích lũy, căn bản không đạt được. Người có thiên phú phổ thông còn phải tích lũy mấy trăm lần chuyển thế mới có thể đạt được độ cao chấp niệm của bọn hắn. Oanh! Các vị, dung hợp một thân, chinh chiến tiên đường. Khí thiên đế lạnh lùng. Dung hợp đế thiên phú là rất đáng sợ, có thể đem thiên phú hội tụ thành một thể, cũng là hạch tâm chinh chiến lần này của U Sơn phủ quân. Nhưng năng lực hội tụ thiên phú, mấy trăm vị đại thánh viễn cổ ở đây đều không ít có được, nhưng vào trong tay áo ta. Làm chân thật đô vung tay áo, Di La Cung, từng tôn thành đạo đại thánh, đang vẽ tường trong luận đạo, trong tay áo có càn khôn, nhưng chống trời trở mà. Từng tôn đại thánh, Nam Phong bất cạnh, Vân Đế, Vân Trung quân đám người, trong nháy mắt tiến vào, làm chân thật đô khí tức tăng vọt. Khí thiên đế sắc mặt bình tĩnh, ta tu thánh nguyên ma thai, nhưng vào dị độ ma giới của ta, nhân gian cảnh khổ. Từng tôn đại thánh đồng thời tiến vào, đều là người giết chóc chi lưu, yêu quý giết chóc, nóng nảy hạng người, nhao nhao tiến vào. Ma Phật ba tuần lại cấp tốc hóa thành ma Phật ba mặt sáu tay, vào Phật quốc của ta, Phật không độ chúng sinh, lấy mình độ chúng sinh. Trong nháy mắt, vô số ma đạo cự đầu, tuyệt vô thần đám người nhao nhao tràn vào. Ma Phật ba tuần, theo không ngừng hợp thể, biến thành tư thái ngàn Phật thiên diện, các huynh đệ, đến lúc chúng ta phát huy rồi. Thậm chí người chơi Atula đạo thấy thế, vụng trộm dẫn một đám người cùng vũ khí bí mật gát linh của mình, vụng trộm tràn vào. Trong nháy mắt tư thái ma Phật ba tuần lại biến. Tôn ma Phật cổ xưa này, sau lưng một vòng tròn Phật mâm tròn mênh mông tinh xảo màu đen, hai tay cầm một khẩu Gatling to lớn màu đen, uy vũ bá khí, rất có cảm giác hiện đại. Chính, tà, ma, các ngươi thống hợp toàn bộ lực lượng cổ đại trấn áp trong địa ngục, muốn đánh với ta một trận sao? Hứa Chỉ ánh mắt nhìn về phía U Sơn phủ quân, còn có lực lượng đương thời, tất cả đều đầy đủ hết. Oanh, bốn tôn tồn tại lấy bốn góc, bao vây đế tôn ở trung ương trùng điệp, hóa thành bão táp khủng bố. Giờ khắc này, huyết dịch của tất cả mọi người sôi trào, trận chiến này sẽ là trận chiến có cơ hội chiến thắng nhất. Từ xưa đến nay, ta không phải là đối thủ của các thời đại nhân kiệt. Đế tôn bị bao vây ở trung ương, nhẹ giọng nói, mỗi sinh linh dung nạp thiên phú là có hạn, ta mặc dù có được lại nhiều thiên phú sinh linh, cũng không thể dung hợp quá nhiều. Chính như các ngươi, bốn người chia ra làm cực hạn, không thể dung hợp thành một thể, nhưng là thân hình Hứa Chỉ không ngừng tăng trưởng, biến thành một người khổng lồ, vung tay. Luân hồi chân linh kiếm, luân hồi to lớn cấp tốc biến đổi hình dạng, hóa thành một thanh ma kiếm máy móc tinh xảo thông thiên màu đen, rơi vào trong tay Hứa Chỉ, như vậy liền triệt để trải ra toàn bộ át chủ bài, toàn lực một trận chiến. Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.